À, kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya của A Tún, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma Làng Quê của tác giả Lương Duy, một tác giả rất quen thuộc trong tim của chúng ta. Câu chuyện mang tên là Ác Nghiệp Kẻ Mổ Trâu. Câu chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, tập hôm nay với ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín của tác giả Lương Duy để đọc trước tất cả những cái tác phẩm của bạn ấy, được post ở trong đó. Ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và đừng quên ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ủng hộ tôi đi để tôi có tiền mua con máy ảnh khác, chứ con Fuji Film X-A7 tôi không thể làm chủ được nó. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh uống với nước trà và chẩm chéo cùng với măng khô Tây Bắc, nấu với kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh để thành món ăn Tết, quá là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở profile để lựa hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Ác Nghiệp Kẻ Mổ Trâu, tác giả Lương Duy. Ông Tán, người làng Đoài, là một người thợ mổ trâu có tiếng. Từ một anh củ bất củ bơ, chỉ bám vào mấy xào ruộng, bỗng nhiên trở thành một nhà cung ứng thịt trâu cho các nhà hàng ở trên phố, trên huyện. Xưa kia chàng thanh niên trẻ tên Tán cũng biết bao nhiêu người làng Đoài, quanh năm chỉ biết cắm đầu vào đít con trâu, lấy đuôi trâu làm thước ngắm, để mót từng đồng từng hào, nuôi sống bản thân và gia đình. Tưởng rằng cuộc đời nghèo khổ cứ mãi đeo bám Tán ấy, thế nhưng các cụ vẫn cứ nói nghèo thì lâu, chơ giàu thì mấy. Trong một buổi chiều hè trời nóng oi ả, tiếng ve kêu râm ran, ông Tán đang ngồi nhâm nhi chén chè chiều bên cái chõng tre trước nhà thì có người đàn ông ăn mặc quần áo rách rưới xuất hiện, miệng thều thào nói như đứt hơi: "Lạy ông, lạy ông, ông làm ơn làm phúc cho tôi xin bát cơm, xin nắm gạo." Ông Tán nhìn người đàn ông ăn mày lem luốc cũng chạc tuổi mình thì tỏ ra thương cảm. Có lẽ trong cái hoàn cảnh nghèo đói, ông Tán cũng hiểu phần nào sự khốn khổ của người đàn ông kia, phải chấp nhận tủi nhục đi đếm từng hạt cơm hạt gạo dưới sự bố thí của người khác. Nhìn một lượt vào trong nhà không thấy vợ con đâu, ông quay sang nói với người ăn mày: "Thì bác đứng đây đợi tôi vào nhà tôi lấy cho nắm gạo." Bình thường bà nương vợ ông Tán ở nhà thì sẽ có khi khéo đuổi người ăn mày đi, bởi tính ra thì nhà cũng đến 6 miệng ăn, lấy đâu ra gạo thừa, gạo dư, gạo giả mà cho người khác. Sau khi chắc chắn là không có vợ ở nhà, ông mới đi vào trong, múc cho người ăn mày kia lưng đấu gạo rồi đổ vào trong cái dốc của ông. Người ăn mày cảm kích lắm: "Dạ ông tốt quá, ông tốt quá, đi từ đầu làng đến nhà ông mới có người cho nắm gạo, dạ phúc đức ông quá." Ông Tán liếc qua cái bị dốc của người ăn mày, quả thực cũng chỉ có chĩnh gạo mình vừa đổ vào. Khi ông Tán còn chưa biết nói gì, bỗng nhiên người ăn mày lại bảo: "Ông có tin vào tướng số không? Để nhà cháu xem bói cho ông một quẻ." Ông Tán nghe vậy thì nhướng mày ngạc nhiên: "Thế bác biết xem bói à? Thế sao bác không đi hành nghề thầy bói mà lại phải đấn đận đi ăn mày thế này?" Người ăn mày nghe như vậy thì cười như mếu: "Dạ lại ông chứ, quê nhà cháu lũ lụt điêu đứng, người ta phải tha phương cầu thực, làm gì mà có tiền để mà mua các thứ hành nghề xem bói. Hơn nữa, có phải là ở đâu người ta cũng tin vào cái sự bói toán, đến một người như nhà cháu cũng hết cách, cực chẳng đã mới phải đi ăn xin. Cũng chẳng có gì để đội ơn ông, chỉ bằng ông đưa tay cho nhà cháu chỉ điểm được vận mệnh, biết đâu ông có thể đổi đời. Khổ, cái giống đời vốn dĩ đã nghèo thì người ta lại càng tin vào thần thánh ma quỷ, tin vào hậu vận của mình dưới ánh nhìn của tâm linh. Ông Tán cũng không ngoại lệ. Ông đưa tay cho người ăn mày. Lão ăn mày rôn rôn đưa bàn tay cáu bẩn đỡ lấy tay của ông Tán, nheo nheo mắt quan sát một hồi rồi ngẩng lên, đôi mắt kèm dữ chớp chớp. Ở số phận của ông chắc chắn là phải sống trong cảnh nghèo hèn, nhưng mà may giữa lòng bàn tay ông có cái gò nổi lên, nó giúp ông vượt qua được số phận. Muốn làm được cái điều đó, cỡ ông phải nghiên cứu, có khi làm cái nghề liên quan đến giết mổ. Ông nhớ, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, rồi cuộc đời khắc chỉ cho ông cái sự ấy. 30 năm nữa, nhà cháu sẽ gặp lại ông. Nếu mà làm theo lời nhà cháu dặn thì chắc chắn là vận ông sẽ chuyển. Ông chắc chắn sẽ trở nên giàu có, con cái hẳn là phải có địa vị trong xã hội. Nói xong, người ăn mày kia để cho ông Tán đứng đần ra, rồi quay người lặng lẽ đi ra phía cổng. Ông Tán lúc này đầu óc mụ mị như chìm vào trong một vùng hư vô. Miệng ông cứ lẩm bẩm, trở nên giàu có, đổi vận, con cái sẽ có địa vị xã hội sao? Giết mổ, cái nghề cái nghiệp. Cho đến lúc rất lâu sau ông mới giật mình tỉnh lại, cứ thấy trong người nó sao sao, suy nghĩ mãi về những lời người ăn mày nói. Chỉ có điều quả thực là nếu cuộc đời cứ đâm đầu vào đít con trâu thì đến bao giờ mới có thể đổi vận. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Tán quyết định từ biệt vợ con, tìm lên trên tận mạn Cao Bằng đồng rừng, học ở đó cái nghề giết mổ. Loanh quanh luẩn quẩn, đông qua xuân tới hạ sang, ông cũng thành thạo được cái ngón nghề, quyết định quay về làng Đoài để khởi nghiệp. Cả cái vùng ấy xưa kia người ta coi con trâu là đầu cơ nghiệp, cái việc mổ trâu mổ bò cho nên bị người ta nói ra nói vào nhiều lắm. Cứ ngỡ ông Tán sẽ thất bại, thế nhưng không. Sau khi ông về thì thịt trâu trở thành một thứ đặc sản nổi tiếng của làng Đoài, gắn liền với tên tuổi của ông Tán. Tiếng lành đồn xa, một người đàn ông mổ trâu điệu nghệ cùng với chất lượng thịt thì miễn bàn, nhanh chóng được cánh lái buôn để mắt. Nhất là vào cái đận đất nước mở cửa, dịch vụ ăn uống được nâng tầm. Lúc đầu thịt trâu của ông Tán đến với một vài cửa hàng, nhưng dần dần nó lan tỏa trở thành nguồn cung cấp chính cho cả một dãy cửa hàng lớn. Sau hơn 20 năm hành nghề, ông Tán đã trở nên giàu có. Mặc dù không nói ra, nhưng người dân làng Đoài cũng biết trong nhà ông bây giờ tiền vàng chẳng đong đếm được. Hơn nữa, ông bây giờ còn là cổ đông chính của một số cửa hàng thịt trâu ở trên phố, trên huyện, trên tỉnh. Người ta còn đồn nhau á, ông còn có khi mở lò mổ ở tận thủ đô. Điều ông tự hào nhất là các con ông, anh Trung, anh Dũng, anh Kiên, anh Cường, mặc dù học hành cũng chả đâu vào đâu, nhưng được cái nhờ vào tiền bạc của ông cũng vung xin cho các anh làm đến chức giám đốc nọ, trưởng phòng kia ở trên thành phố. Có người đưa kẻ đón, xe lên xe xuống. Ông Tán sau mấy chục năm lăn lộn, tính ông cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Người ta bảo rồi, nén bạc nó đâm toạc tờ giấy. Đồng tiền nó giống như là cái cục đá mài, nó mài cho tâm tính con người trở nên nhẵn nhụi, thậm chí là trở nên chai lì. Ông Tán dần dần trở thành kẻ thực dụng. Đối với ông bây giờ thì tiền mới là thứ quan trọng, quyết định mọi yếu tố khác. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Vì cái ngữ ấy, Ông Tán và ông Đỗ, em trai ông, vẫn phải sống trong căn nhà lụp sụp trên mảnh đất bố mẹ để lại trước khi chết. Bên tình, bên tiền, đối với ông Tán thì bên tiền nó nặng hơn nhiều. Thay mặt mẹ thiên hạ chúng nó nói ông như thế nào đi chăng nữa, thì người nông dân chân chất mắt toét tên Tán năm xưa đâu còn vẻ hiền hậu thật thà khi múc đấu gạo cho người ăn mày. Cũng tiếc thay, ông Đỗ là người vắn số. Trong một ngày làm thuê vất vả, ông đột nhiên lên cơn trụy tim rồi ra đi vĩnh viễn, để lại bà nhài, vợ ông cùng với đứa con gái mới ngoài đôi mươi. Sự ra đi của ông Đỗ khiến cho vợ con ông mất đi chỗ dựa vững chắc. Người làng đoài vì thế mà cũng vô phần xót thương. Trái lại, ông Tán đối với cái chết của em trai mình thì lại tỏ ra lạnh lùng. Trong cái đám tang u uất, ông chỉ cố nhèo mấy giọt nước mắt cho nó có lệ, coi như là để cho người làng chúng nó đỡ bàn tán xôn xao. Xong đâu đấy ông lại quay lại bản chất của kẻ trọng tiền bạc hơn cả tình thân. Trong cái đầu thực dụng của ông bây giờ còn đang nhăm nhăm ý đồ muốn lấy mảnh đất của em trai. Bởi theo suy nghĩ của ông, bà nhài và đứa con gái sắp đi lấy chồng kia không xứng ở trên mảnh đất tổ tiên để lại. Vì một người thì chỉ là con dâu, đâu có máu mủ ruột già gì. Còn kẻ kia thì mặc dù có máu mủ đấy, nhưng là phận gái. Trước sau gì chả phải đi lấy chồng. Mà lấy chồng thì nó thờ nhà chồng, chứ nó thờ đếch gì đằng ngoại nhà nó. Hơn nữa mảnh đất ấy, nó lại nằm ở vị trí đắc địa, ngay gần khu công nghiệp, gần chợ. Có được mảnh đất ấy sẽ mở ra biết bao nhiêu là cơ hội kinh doanh cho ông. Ông Tán nhẩm tính sơ sơ, cái mảnh đất ấy mà đem dựng nhà trọ cho cánh công nhân nó ở thuê, mỗi tháng ông có khi cũng để ra được 15 đôi chục triệu chứ chả chơi. Cái giống đời bạc bẽo, người ta càng tham thì nó lại càng thâm. Qua mấy chục năm mổ trâu, ông cũng có biết bao nhiêu là đất chỗ này chỗ kia. Ấy thế nhưng cái sự ấy nó chưa làm thỏa mãn được cái lòng tham của ông Tán. Và cứ như vậy, một suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu của ông. Nói về bà nhài cùng với cô con gái, sau khi mất chồng mất cha, họ khóc lóc khôn nguôi. Họ tiếc thương ông Đỗ, mặc dù khi sống ông Đỗ cũng chẳng phải là kẻ giàu có, nhưng được cái ông là người nặng tình, hết lòng yêu thương vợ con. Từng ấy năm ở với nhau mà chưa bao giờ ông mở miệng trách bà nhài một lời. Khi chỉ sinh cho ông nhõi mụn con gái, không có con trai nối dõi tông đường. Còn về cô Hồng thì lúc nào ông cũng yêu thương hết mực. Gia đình mặc dù khó khăn, nhưng luôn được bố nhường nhịn cho những thứ tốt nhất. Đến nay vừa tròn tuần đầu ông Đỗ mất, nay mẹ con đứng trước ban thờ vong của ông mà khóc giấm dứt. Nỗi u buồn, sự u ám làm cho căn nhà càng trở nên buồn bã. Ngoài trời không gian đen đặc tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng chim lợn kêu thét lên bay vụt qua, làm cho hai mẹ con cứ rùng mình thảng thốt. Từ ngày nhà mất đi bóng dáng người đàn ông, từng giây từng phút trôi qua, họ giống như là bị nỗi đau gặm nhấm. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô Hồng nằm trên cái ghế dài tiếp khách mà ngủ thiếp đi. Nhìn đứa con gái ngoài đôi mươi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, trong lòng của bà nhài đau xót. Bà nhìn khuôn mặt còn ngây ngô ấy, rồi lại nhìn ra ngoài sân, thở dài sườn sượt. Giời ơi! Bỗng nhiên ánh mắt của bà liếc ra ngoài sân, có con mèo còn to hơn con chó con, lông thì màu đen nhưng toàn thân lại tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhẹ. Đôi mắt nó tròn như là hòn bi ve, ánh lên màu xanh lè, như muốn nói điều gì đó. Con mèo đứng ở giữa sân, nhìn vào trong nhà kêu lên mấy tiếng. Đoạn nó lững thững bước đi. Đầu óc của bà nhài bỗng nhiên quay cuồng, tai bà ù đi. Bà nhẹ nhàng đặt con gái nằm xuống, rồi lững thững đi ra ngoài theo con mèo. Con mèo dẫn bà đi thẳng ra cái ao rộng cỡ một sào. Chỗ này người dân làng Đoài ngày xưa vẫn đồn nhau, thi thoảng những hôm trái gió dở dời, người ta nhìn thấy cái bóng mờ mờ ảo ảo lướt đi trên mặt ao. Chả biết là cái sự ấy nó có thật hay không. Người ta đồn rằng là khi xưa nơi đây bọn Tây nó càn quét qua làng Đoài, bị du kích của ta bắn chết rồi vùi xác ở đó. Năm 1954, bố mẹ ông Tán ông Đổ vì có công cho nên được nhà nước cắm cho mảnh đất này, nơi chôn thây bọn Tây, được cụ ông cụ bà cải tạo thành cái ao bây giờ. Chính vì vậy mấy cái câu chuyện ma quỷ liên quan đến bọn Tây cũng được người dân làng Đoài thêu dệt. Ngày trước khi còn sống, cụ ông vẫn thường bảo: ma quỷ là trong tâm con người mà ra, chết là hết. Huống hồ bọn giặc Tây là quân cướp nước, đến đây chết thì hồn ma của chúng nó cũng chả có chỗ dung thân. Bà Nhài còn đang mải suy nghĩ thì con mèo kia đã biến mất từ bao giờ. Bà ngơ ngác thấy mình đang đứng ở ngay cầu ao. Bỗng có cơn gió từ đâu thổi tới. Cơn gió lạnh làm cho đầu óc của bà tỉnh táo. Thế nhưng điều kỳ quái lại diễn ra. Ở dưới mặt ao xuất hiện những thân ảnh không rõ hình thù đang lội bì bà bì bõm. Tay chân của bà Nhài run lên cầm cập. Bà quay người rảo bước thật nhanh đi vào trong nhà. Thế nhưng những thân ảnh kia có vẻ nó biết bà Nhài đang sợ hãi. Chúng nó bỗng nhiên dừng lại, ngẩng phắt lên nhìn lên phía cầu ao. Chúng nó cười sằng sặc. Bà Nhài hết hồn hết vía. Bà đi như chạy vào nhà, đóng chặt cửa, cài then, rồi còn không quên thắp hương cho ông chồng bà, cho ban thờ tổ tiên. Bà chắp tay lẩm bẩm khấn vái, mong cho mọi thứ bình an, mong cho tiên linh tiền tổ xua đuổi những thứ không sạch sẽ. Xong xuôi, bà thúc giục con gái dậy đi vào giường ngủ, chứ cũng không dám loanh quanh ở gian ngoài. Ngoài kia trời nổi gió lồng lộng, gió cứ thế thổi thốc qua vườn xoan, làm cho tán cây cứ xào xạc. Mấy con quạ đang lù dù ngủ ở trên cành xoan giật mình vỗ cánh kêu lên ráo rác. Sáng ngày hôm sau, khi ông Tán đang xẻ những khối thịt trâu cuối cùng cho cánh lái buôn và chủ nhà hàng đem đi, thì bà Nhài và đứa con gái tất tả bước vào. Còn chưa kịp chào hỏi, bà Nhài đã nức nở: Bác Tán, bá nương ơi, có chuyện không hay rồi, sợ lắm. Mặc dù biết rằng ông anh chồng mình không phải là cái dạng trọng tình trọng nghĩa gì, thế nhưng bây giờ đối với hai mẹ con bà Nhài thì gia đình ông Tán là người thân, là chỗ dựa duy nhất. Đương nhiên là khi gặp chuyện thì mẹ con nhà ấy phải tìm sang đây đầu tiên. Trái lại với vẻ hốt hoảng của bà em dâu, ông Tán bình thản, thong dong quẹt quẹt hai bàn tay dính máu nó nhoe trâu nhoe nhoét vào cái tạp dề đeo trước ngực. Đoạn đi đến bộ ghế ngồi xuống, rót một chén nước trà, hớp một ngụm, khà một tiếng chẹp chẹp, rồi ông mới nheo mắt: Thím có cái gì mà sợ, uống miếng nước đi, bình tĩnh kể anh nghe xem nào. Bà nương ở bên kia cũng dọn dẹp xong, đi xuống ngồi bên cạnh chồng. Phải đấy, có việc gì thì thím với cháu cứ bình tĩnh mà nói xem nào. Bà Nhài cầm chén nước, bắt đầu run run kể lại đầu đuôi sự tình. Bà vốn là người thật thà, không phải là phường lơn lẹo. Cho nên nghe xong câu chuyện, ông Tán gật gù nói: Cái mảnh đất ấy ngày xưa là của thầy Bu. Người ta đồn là có nhiều ma nhiều quỷ, nhưng ở cái thời nay thì tôi chả tin. Theo tôi mọi việc nó chắc ăn, tốt nhất là thím với cháu sang bên nhà thầy Bách ở cuối làng để thầy xem rồi thầy phán cho. Hai mẹ con thím cứ yên tâm, Em tôi vừa nằm xuống, việc nhà thím cũng như là việc nhà tôi. Tình anh em, tay đứt ruột xót. Có việc gì thím cứ tìm đến tôi, nhất định là tôi giúp, giúp hết mọi. Lời ông Tán nói làm cho bà Nhài cảm động lắm. Nhưng trái ngược với lời nói của mình, thì thái độ của ông Tán lại khó hiểu. Ánh mắt của ông lóe lên sự tinh quái của một kẻ lão luyện từng trải. Đến cả bà Nương, vợ ông dường như cũng khó hiểu với thái độ đó. Không muốn để người em dâu nhìn ra biểu cảm của chồng, bà Nương liền lấp liếm. Giờ này có khi là thầy Bách có nhà đấy. Chắc là chưa đi đâu đâu. Thím mấy cháu đi sao mới đấy cho nhanh. Bà Nhài những ngước khuôn mặt thiểu não lên nhìn bà Nương. Dạ vâng, thế em không phiền hai bác nữa. Nếu mà có gì thì em sẽ chạy sang đây. Mong hai bác thương cho cảnh mẹ quá con côi. Xong hai mẹ con rảo bước ra về. Ông Tán đưa ánh mắt nhìn theo, đoạn nhếch mép cười. Trong đầu ông tựa như đang suy nghĩ cái gì thâm hiểm lắm. Người ta vẫn nói, chi nhân chi diện, bất chi tâm là vì như vậy. Chỉ khổ cho mẹ con nhà bà Nhài dắt díu nhau xuống tận cuối làng, sang đến bên nhà thầy Bách. Chờ một lúc lâu, lão mới vệ sinh cá nhân xong, thong dong đi lên tiếp chuyện. Ông thầy Bách 50 tuổi, dáng người gầy quắt, khuôn mặt thì hai cái má nó hóp vào, gò má thì nhô cao lên, ánh mắt gian manh đảo lão liên. Tuy nhiên lão có tiếng là biết thuật âm dương, lão xem chỗ nào thì đúng chỗ đó, cho nên được người mấy làng quanh đây trọng vọng. Nhìn hai mẹ con từ đầu đến chân, ông thầy Bách mới bảo, thế lại liên quan đến cái sự âm dương hả? Ui, tôi còn lạ gì cái thửa đất nhà chị. Cái thửa đất ấy lắm ma lắm quỷ lắm. Khôn hồn thì dọn đi chỗ khác, chứ mà cứ bấu vào đấy, có ngày chết không có chỗ chôn. Từng câu từng chữ của thầy Bách khiến cho mẹ con bà Nhài bồn rộn cả tay chân. Bà Nhài thì sợ không nói lên lời. Cô Hồng gắng gặng hỏi, Sao thầy lại nói như thế ạ? Nhà cháu sống ở đấy bao lâu nay có làm sao đâu. Lão thầy Bách giở cái giọng hạch sách, thế tôi hỏi chị nha, không làm sao mà bố chị chết đấy hả? Thôi đấy, tôi nói thế có chúng có đúng thì nghe, nghe tôi thì sống, còn được bằng không á thì chả biết trước điều gì. Thánh bảo rồi mà còn cãi là sai mới chả đúng à hả? Bà Nhài bấy giờ mới lắp bắp, thầy ơi, thế có cách nào để hóa giải không? Nhà con chỉ có mỗi mảnh đất ấy cắm rồi, chứ bây giờ bỏ đi thì đi đâu? Làm gì? Chẳng lẽ mảnh đất ấy cứ để hoang? Đến đây lão thầy Bách nở nụ cười nhạt chế giễu. Lão hớp ngụm nước chè, xúc ở trong miệng. Nhòm ngược nhòm xuôi không thấy cái ống nhổ đâu. Cực chẳng đã, lão nhuốt đánh ực một cái. Thế cái mảnh đất nhà bà nó đẹp như thế, nếu muốn đổi thì gớm, người ta lại chả thích quá. Lo gì? Lúc ấy nghiệp thì người ta gánh, nhà bà chả phải gánh gì. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không? Nghe lời ấy của lão thầy Bách, hai mẹ con chìm vào trong suy tư, không nói được câu nào. Dù đất có ma đó có quỷ đi chăng nữa thì đối với họ, mảnh đất ấy chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm từ thời ông Đổ còn sống. Bỏ là bỏ thế nào? Suy nghĩ lấn cấn mãi, cuối cùng bà Nhài thở dài. Dạ, thôi thì cái chuyện này theo con cứ để qua 49 ngày của bố con Hồng. Thầy là người thông hiểu sự âm sự dương, thầy cố gắng giúp cho chúng con người trần mắt thịt không biết đường đi lối lại thế nào. Thầy giúp cho chúng con vượt qua cái đận này, rồi mẹ con quyết định. Nghe lời nói của bà Nhài, lão Bách biết là bà đã tin những gì lão nói. Lão vẫn thản nhiên vê vê một dụng thuốc lào tống vào cái lõ điếu, đoạn châm lửa bập bập rít long sòng sọc. Làn khói thuốc mù mịt bay lên, tỏa ra cái mùi khen khét làm cho mẹ con bà Hồng khó chịu, nhưng vẫn lặng im không dám nói gì. Chứ bây giờ mà thái độ không khéo thầy Bách, thầy lại quả cho, thầy bảo mẹ con bà là không biết điều. Ngất ngà ngất ngư cho hết cơn say, lão thầy Bách khề khà. Cái việc nhà bà, tôi nói trước, nếu mà tôi giúp thì cũng chỉ là giúp tạm thời, chả phải là cái sự dài lâu. Thôi, mẹ con nhà bà cứ về đi, chuẩn bị cho tôi một ít vàng mã, hoa quả, mâm xôi với con gà. Độ 3 giờ chiều tôi sang tôi lễ nhá. Nhá. Nghe lão thầy Bách dặn dò một vài thứ, hai mẹ con dắt díu nhau về bộ dáng thiểu não. Làng đoài yên bình hiện ra trước mắt mẹ con bà Nhài, bây giờ thật buồn tẻ. Phải thôi, những lời thầy Bách vừa phán nghe vào tai thì ai mà vui cho được. Cái phận mẹ quá con côi trong tình huống này cũng chẳng biết trông cậy vào ai. Thôi thì đành phó mặc cho số phận. Hai mẹ con cứ thế mà dắt díu nhau đi dưới cái nắng chang chang rọi từ trên đầu xuống. Buổi chiều ngày hôm ấy đã chuẩn bị xong hết đồ lễ, chờ lão thầy Bách sang cúng. Bằng sự chuyên nghiệp của mình, lão thầy Bách tới nơi, sau dăm ba câu chuyện thì lão lấy ra bộ đồ nghề, rồi bắt đầu tụng kinh gõ mõ, đọc như cái máy. Ấy à, thiên trời à, địa đất cửa cất tồn, còn tử con tôn châu lục sau tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa. Tính chủ con là đổ. Ngồi ở đằng sau trên cái chiếu ngay trước sân, bà Nhài thẽ thọt. Nhưng mà ông nhà con mất rồi. Thì mất rồi thì nó vẫn cứ đứng tên ở trên đất này, chứ lại buồn cười thật đấy nhỉ. Cứ chó vào cái việc thầy khấn đấy này. Đoạn lão lại quay sang EA. Ấy chứ ngủ tại hiện tại là gia chủ đất này. Thôi thì nay có sự âm, sự dương, sự trái, sự phải. Thôi thì cũng mong kẻ khuất mày người khuất mặt đi, mây về gió đi, dọc về ngang. Thì có gì là bỏ quá cho tín chỗ. Cũng kính xin là tôn thần chúa đất, tiên linh tiền tổ là vuốt ve che chở phù hộ độ trì cho hai mẹ con chị Nhài. Nay được vạn sự hanh thông. Cứ như vậy, lão khấn dữ lắm, lão khấn phấn khởi lắm. Sau một hồi, lão trình cáo đủ các thứ. Lão còn không quên đi ra ngoài ao, đốt bùa hóa phép. Lão nhảy cồ cồ ở trên cái cầu ao ấy. Cuối cùng xong xuôi, lão bảo: thế trong vòng 49-50 ngày, mẹ con nhà bà kiểu gì chả phải rời khỏi đây. Quá thì thầy không dám đảm bảo là có cái sự cái tình gì đâu nhá. Ma quỷ nó chữa đi đâu. Nhất là cái giống ma Tây ấy, chúng nó lì lắm. Thầy cho mẹ con nhà bà mỗi người một lá bùa, nhất nhất là phải giữ trong người, tuyệt đối không được bỏ ra. Còn bên ngoài kia, lúc về đêm lũ ma lũ quỷ chúng nó làm gì thì kệ mẹ chúng nó nhá. Lão Bách vừa nói vừa đưa ánh mắt đòi hỏi nhìn chăm chăm vào con gà đang ngồi thù lù trên mâm xôi. Mẹ con bà Nhài biết ý, liền cắt cho thầy một cái đùi gà cùng với nắm xôi to bọc vào trong cái đùm. Đương nhiên cũng không quên gửi thầy tiền tạ lễ. Lão thầy Bách mở mồm ra hay nói với gia chủ những cái câu gì mà tùy tâm tùy tâm. Thế nhưng tùy tâm của lão dễ cũng phải một củ trở lên, còn phụ thuộc vào lễ lớn hay lễ nhỏ. Xong xuôi đâu đấy, lão cắp cái cháp một bên xách cái đùm xôi đi về, để lại mẹ con bà Hồng với biết bao nhiêu là suy tư. Quả thực, cúng lễ xong thì mẹ con nhà bà ấy cũng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, tựa như là được uống một liều an thần. Đúng như lời thầy Bách nói, đêm hôm ấy ở ngoài ao vẫn có tiếng lội bì bà bì bõm, như là trẻ con chúng nó tắm sông, chúng nó vẩy nước. Mẹ con bà Nhài biết ấy là ma là quỷ đấy, cho nên cứ lặng lặng mà nằm, coi như những thứ ấy không tồn tại. Thế nhưng tai vẫn phải ròng ra, nghe rõ những tiếng cười khúc khích, tiếng nô đùa. Có lúc chúng nó lội bì bõm ở dưới ao, thế nhưng mà có những lúc tựa như chúng nó trèo cả lên bờ. Chúng nó đuổi nhau, chúng nó chạy thình thịch. Thế nhưng đúng như lời thầy Bách nói, Tuyệt nhiên là chúng nó chỉ loanh quanh ở ngoài ao, chứ không dám bén mảng vào trong nhà. Lại một đêm mất ngủ khiến cho tinh thần mẹ con bà Nhài suy sụp. Sáng ngày hôm sau, hai mẹ con lại mò sang bên nhà ông Tán. Lần này ông Tán đã phân phối thịt trâu xong cho đám thương lái. Bà Nhài vừa đến, ông đã thấy ngay. Bà chưa kịp lên tiếng thì ông Tán đã hỏi: "Thế nghe bảo là hôm qua thím mời thầy Bách về làm lễ phỏng. Cái lão Bách này mặc dù là cũng hơi bị ngoạm, nhưng được cái được việc, mẹ con nhà thím coi như bà cứ yên tâm." Bà Nhài thở dài, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự, ngước lên nhìn ông anh chồng và bà chị dâu. Sau một hồi đắn đo, bà mới thẽ thọt: "Dạ, thưa anh chị, thầy Bách bảo mảnh đất nhà em chỉ có thể ở độ mấy chục ngày nữa thôi. Đất này nó chứa nhiều âm khí, lại có nhiều ma nhiều quỷ, sống ở đấy lâu không khéo rồi mất mạng, em lo lắm. Hôm qua lũ ma lũ quỷ chúng nó cứ lội bị bỏ ở ngoài ao, rồi có lúc chúng nó chạy cả lên trên bờ đất. Sáng nay mẹ con em ra xem, khiếp lắm mà, nhìn rõ cái dấu chân nó hẳn xuống. Mẹ con em khiếp quá." Nghe đến đây, ông Tán đập bàn đánh bộp một cái, khuôn mặt ông cau lại thể hiện sự tức giận. "Tiền sử bố nhà chúng nó, đất ông bà tổ tiên để lại, làm gì có ma có quỷ. Sáng nay tôi rảnh việc, tôi sẽ hỏi lão Độ ở bên xóm miếu, bảo lão sang tát cho cái ao nhà thím vừa bắt cá, cũng là để xem dưới ao nó chứa cái gì. Cái ao này ngày chú Độ chú còn sống, mấy lần tôi bảo tát ao đi mà chú ấy cứ chần chừ không nghe." Hai mẹ con bà Nhài cảnh mẹ quá con côi, thân cô thế cô. Lúc này ông Tán không nói gì thì mẹ con nhất nhất đều nghe theo. Ông Tán sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý thì chạy xe sang bên xóm miếu, tìm luôn lão Đậu chuyên làm cái nghề tát ao bắt cá để vào việc. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cái ao đã được tát sạch nước. Quả thực là ao để lâu không bắt, đến khi đã xong xuôi thì hỡi ôi, dưới lớp bùn mỏng, những con cá chê cá chuối dễ phải to như cái bắp chân bắp tay, lúc nha lúc nhúc. Ông Tán thấy vậy cũng liên hệ giúp cho bà Nhài với đội thương lái buôn cá đến mà cân. Cái ao chỉ rộng có xào mà dễ cũng phải đến mấy tạ cá, con nào con đấy nấu na nấu nần, trông đến là thích mắt. Sau một hồi cá đã hết, mẹ con bà Nhài đứng ở trên bờ. Đám người hôi cá chẳng biết từ đâu xuất hiện, liền ào ào lao xuống cái ao, mỗi người một góc. Lần này thì đến lượt những con rô phi, dễ cũng phải to bằng bàn chân, bàn tay, được đám người kia bắt. Tưởng là mọi việc cứ thế diễn ra bình thường, thế nhưng bỗng nhiên có người đàn ông từ góc ao kêu lên: "Ôi, ôi làng nước ơi, có xương người ở đây này." Mọi người lúc này tá hỏa nhìn sang, quả nhiên trên tay ông kia là một khúc xương người to lắm. Một người đàn ông trong số đó liền bảo: "Các cụ bảo ngày xưa chỗ này là chỗ chôn bọn Tây, bị du kích mình bắn chết. Có những lúc chết nhiều quá, các cụ cho cả mấy cái xác vào một hố, chú mò bên đấy xem liệu có còn cái xương nào không." Được cái người làng đoài toàn là quân dạn dĩ, cho nên sau khi lời người đàn ông kia vừa dứt, đám người lại hì hục mò. Quả tình họ còn mò thấy những khúc xương to, còn to hơn cả vừa nãy, nhưng mà nó đen xì xì. Nhìn qua những khúc xương đó thì mọi người cũng đoán đây là xương người chết của bọn lính Tây năm xưa. Bởi lẽ xương của người Việt mình thấp bé, làm sao mà nó to thế kia được. Bà Nhài ở trên bờ nhìn thấy vậy thì mặt mũi tái xanh tái xám. Quả thực những hiện tượng mà mọi người chứng kiến, nghe thấy chắc chắn có liên quan đến những khúc xương. Ông Tán nhờ một thằng thanh niên đứng bên cạnh chạy sang bên nhà Hoạch, chuyên làm nghề bốc cốt cải mã sang để lo việc. Lão Hoạch này mặc dù là đàn ông nhưng thuộc dạng mỏng môi hay hớt, vừa mới sang đã liến thoáng: "Ôi giời ơi, cái này là của ma của quỷ rồi. Cái lũ này nó là của Tây, nhưng chết lâu lắm, xương bây giờ nó mủn cả da hòa với bùn, chỉ còn nhõi lại mấy cái xương to, chắc là xương cẳng chân của chúng nó đấy. May mà mọi người vớt được cái xương này lúc ban chiều, ánh sáng nó yếu cho nên không có vấn đề gì nhá. Cái thứ này ánh sáng phải nhiều dương khí, mà tốt kiểu gì chúng nó chả hóa thành ma thành quỷ. Gơm mày đấy, chớ mà vớ phải ban đêm, đéo mẹ nó hiện hình là con thần nanh mỏ đỏ, nó mổ cho tù cả đầu, nó vật cho sầu cả bọt mép. Lời của lão Hoạch nói làm mọi người rùng mình, ai nấy khuôn mặt đều sợ hãi. Chỉ có ông Tán, bình thường vốn làm nghề đồ tể, tiếp xúc với những con dao, mũi sắt, máu me, ông nhổ toẹt bãi nước bọt. Thôi, chú xem thế nào, giúp em nó. Đàn bà chân níu tay mềm, hơn nữa cái chuyện này lại là chuyên môn của chú. Chú cứ làm đi, hết bao nhiêu anh gửi. Lão Hoạch nghe vậy thì cười cười, nụ cười đầy xảo trá. Sau đó lão gọi cánh đàn em của lão cùng mang đến mấy cái tiểu cho hết xương cốt vào, đoạn đem ra ngoài nghĩa địa chôn. Mọi người cũng nghĩ là đơn giản, đây là xương của bọn Tây chết nhiều năm, cho nên người ta cũng chẳng báo chính quyền. Sau khi đám lão Hoạch đi thì người ta giải tán, ai về nhà nấy. Người nào cũng coi như nghĩ là cái chuyện trôi qua, làm gì còn tâm trạng mà hôi cá hôi của. Họ sợ, sợ là ăn cá ở ao có người chết rồi không khéo. May mắn là cánh thương lái no cân cá xong nó cũng đã về trước khi người đàn ông kia mò thấy xương, chứ không khéo chúng nó mà giả lại cá cho mẹ con bà nhài, rồi đã không được đồng tiền bán cá nào, loay hoay chẳng ăn hết còn phải vứt đêm nó thối khắm cả lên. Ở bên kia, thầy trò nhà lão Hoạch bốc cốt đi ra khỏi cổng, miệng vẫn cứ liến thoắng. Tao nói cho chúng mày biết, bà xương của cái bọn Tây này nó gây lắm, gớm chửa, đéo mẹ nó còn gây hơn cả xương bò. Ô hay, thằng danh con, mày còn nhìn tao à? Tao lại nói đùa với chúng mày đấy. Tao năm nay 50 tuổi rồi, lần đầu tiên tao mới thấy cái xương Tây nó to thế này đấy. Mẹ chứ phải tao, tao còn không dám bốc. Mẹ con bà nhài lúc này đứng nhìn nhau mà sụt sùi. Bây giờ anh em họ hàng cũng chỉ có mỗi nhà bác là chỗ dựa của mẹ con em. Nhìn thấy xương người chết thì chắc là tối nay em cũng chẳng dám ngủ ở nhà mình nữa. Cô Hồng đứng ở bên cạnh mẹ cũng nói. Bác ơi, bác thương mẹ con cháu, hay là cho cháu ở nhờ mấy hôm. Nhà bác rộng như thế thì chắc là... Mẹ con bà biết ông Tán là người coi trọng tiền bạc, việc ăn nhờ ở đậu xem ra cũng khó. Thế mà sau khi nghe mẹ con nhà bà nhài xin xỏ, ông Tán nở nụ cười, giọng trở nên ấm áp, nói khác hẳn với ngày thường. Thực ra cái việc nhờ lão thầy Bách làm lễ, tôi cũng tin là lão có tài trừ ma tránh quỷ. Nhưng mà bởi vì mẹ con thím dù sao cũng là phận đàn bà chân yếu tay mềm, cũng chẳng thể nào sống như thế này mãi. Mà nhà tôi thì chúng nó đi vắng suốt, cứ việc về ấy mà ở. Thím với cháu nó muốn ở phòng nào thì ở. Nghe xong câu nói của ông Tán, hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì mặc dù xin như thế, nhưng trong lòng họ đều nghĩ ông Tán hẳn là sẽ tìm cớ này cớ kia mà chối. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, hai mẹ con gói ghém đồ đạc sang bên ấy ở nhờ. Thực tình họ cũng nghĩ đây chỉ là kế hoãn binh, bởi theo như lời lão thầy Bách nói, sau 49 ngày của ông Đỗ mà cứ cố chấp ở lại mảnh đất này, ắt sẽ lại có người vong mạng. Được cái sang bên nhà Tán cũng cách ngôi nhà cũ không xa, việc thờ cúng coi sóc bản vong của chồng cũng không có khó khăn gì. Ngay trong đêm đầu tiên ngủ ở nhà ông Tán, mặc dù lạ giường lạ nhà, thế nhưng mẹ con bà nhài lại ngủ rất ngon. Có lẽ sau mấy đêm thức trắng thì nay họ mới được giấc ngủ bình yên mà sâu như vậy. Còn về phần ông Tán, nhà ông vốn dĩ là có lò mổ, buổi sáng ông phải dậy sớm để chỉ huy cánh thợ. Do vậy trong nhà cũng có chút ồn ào. Sau một tuần ở nhà ông Tán, lời đồn về cái ao nhà bà nhài có ma càng lúc càng lan tỏa. Người dân làng đoài kháo nhau rằng nhiều đêm họ nghe tiếng như trẻ con nó lội nước bỉ bõm, tiếng cười khúc khích, tiếng chúng nó chạy huỳnh huỵch đáng sợ lắm. Thậm chí có người còn bảo tận mắt nhìn thấy những cái bóng lố nha lố nhố nó bơi ở giữa ao. Nghe những lời đồn đó, bà Nhài giật mình càng thêm kinh hãi. Trong đầu bà bắt đầu suy nghĩ về một nơi giao thoa giữa hai cõi âm dương. Phải chăng cái ao nhà bà chính là nơi đó? Biết là bất lực với những thứ ma quái, bà Nhài đem chuyện ấy tâm sự với con. Con à, mẹ cũng sống quá nửa đời người rồi, mẹ cũng chỉ mong mày lớn khôn, mày lấy chồng. Đất nhà mình rộng như thế, cũng chỉ mong là có người thương mày thực lòng về đây ở rể. Xem ra bây giờ cái điều ấy nó xa vời rồi con ạ. Tình hình này rồi không khéo cũng phải bán xới cái mảnh đất ấy đi. Cô Hồng sụt rồi, lúc bố con còn sống từng bảo đây là mảnh đất ông bà tổ tiên, lại nằm ở vị trí đẹp ngay đường lớn, cũng có mấy người hỏi mua đó, nhưng bố dứt khoát không bán. Những thứ mà ông bà tổ tiên để lại, nó là tài sản, thế nhưng nó cũng là, cho dù có nghèo cũng nhất quyết không bán. Bà Nhài nghe con gái như nói như vậy thì lại càng thêm buồn bã. Hai mẹ con cứ sụt sùi. Thế nhưng bây giờ mẹ con mình thân cô thế cô thì biết bấu vào đâu, chả nhẽ cứ ở nhờ nhà bác tan mãi, nó bất tiện. Bà Nhài vừa dứt lời thì bà Nương bước vào. Kìa, thím đừng nghĩ như thế mà oan uổng cho anh. Bây giờ nhà tôi cũng như nhà thím, cứ ở đây thoải mái, không phải nghĩ gì nhiều. Lời bà Nương nói ra khiến cho mẹ con bà Nhài cảm động. Bà Nương thì tính cách trái ngược với ông Tán. Từ trước tới nay, vốn nổi tiếng là người hiền hậu nhân đức, có trước có sau, cho nên được mọi người yêu quý lắm. Vì cái lẽ đó, nhà Tán mọi thứ hài hòa. Có lúc ông Tán cương thì bà Nương nhu, âu nó cũng là cái lẽ tự nhiên, là cái quy luật bù trừ. Nghe bà Nương nói, nước mắt của bà Nhài tuôn như mưa, đầy xúc động. Nhưng cứ thế này mãi thì làm sao được hả ba? Đây là các cháu còn đi công tác, nhà cửa nó rộng rãi, chưa đến khi các cháu về. Bà Nhài còn chưa nói hết thì ông Tán ở bên ngoài cửa nói to. Thế mà có suy nghĩ như vậy thì tôi mạn phép đưa ra ý kiến thế này, để xem hai mẹ con thím có nhất trí hay không. Thái độ của ông Tám có vẻ rất nghiêm túc, khiến cho mẹ con bà Nhài lại càng thêm hồi hộp. Phải một lúc lâu sau, bà Nhài mới rụt rè. Có việc gì bác cứ dạy, mẹ con em xin nghe. Ông Tám lên tiếng. Thì mấy cháu cứ bình tĩnh, ngồi đây nghe tôi bảo. Ông Tám rót cho mình một chén nước chè rồi khề khà. Tôi là tôi thương mẹ con thím, mẹ quá con côi, không có chỗ bấu víu. Hơn nữa mảnh đất nhà thím lại có ma có quỷ, nó liên quan đến cái sự sinh tử. Cứ đổi đi rồi tôi cũng chẳng đành lòng nhìn mẹ con thím thế này. Tôi có mảnh đất ở bên xóm miếu, ngày trước mua của lão Trung làm nghề mổ lợn, cũng cùng là cánh thợ thịt. Ở đó có căn nhà mái bằng rộng rãi, thoải mái. Mỗi tội đất thì không rộng, chỉ bằng độ nửa mảnh đất nhà thím. Nếu thím đồng ý đổi mảnh đất thì đấy, căn nhà cho thím, còn mảnh đất kia thì phần tôi. Nói thật với thím chứ, dù gì cũng là đất tổ tiên, tôi cũng không thể nào chống mắt lên nhìn thím bán cho người ngoài được. Ý tôi như thế, ý thím thế nào? Lời đề nghị của ông Tán thực sự đối với mẹ con bà Nhài bây giờ thì không gì bằng. Hơn nữa trên đất ấy lại có ngôi nhà mái bằng khang trang, hơn hẳn ngôi nhà ngói cấp 4 lụp sụp của bà bây giờ. Lúc này cô Hồng nước mắt giàn giụa. Thưa bác, cháu thấy ý bác như thế thì là tốt quá cho mẹ con nhà cháu. Cháu biết ơn bác lắm. Các cụ vẫn bảo là một giọt máu đào hơn ao nước lã là thế. Bà Nhài nghe ý con gái đã muốn đổi, bà nói thêm. Thế nếu vậy thì mẹ con em đồng ý. Thủ tục như thế nào thì mong bác làm việc với chính quyền, có gì bác cứ bảo. Nghe đến đây ông Tán nở một nụ cười thâm trầm. Thím cứ yên tâm, tôi chẳng để cho mẹ con thím thiệt đâu mà lo. Hơn nữa cái chuyện này tôi cũng phải gọi các cháu nhà tôi về để chúng nó chứng kiến. sau này có gì còn dễ ăn dễ nói. Sau khi bàn bạc thống nhất với mẹ con bà Nhài, ngay trong buổi chiều hôm ấy, bốn anh con trai nhà ông Tán được gọi về. Mặc dù nói là làm việc ở trên phố, thế nhưng từ ấy về đây nó cũng chẳng xa. Nghe bố mình thông báo cái sự việc sắp xảy ra thì anh Trung, con cả, có vẻ thấy bố mình hơi vụ lợi. Anh lên tiếng: cái mảnh đất nhà thím Nhài nó đẹp, sao không bán để lấy tiền mà lại đổi cho bố cái mảnh đất ở chỗ không tốt, nằm sâu trong ngõ trong ngách, diện tích lại chỉ bằng một nửa. Bố xem như thế có thiệt cho mẹ con nhà thím ấy quá hay không? Câu nói của anh Trung khiến cho ông Tán nóng mắt, bởi thực tâm ông là ông chỉ muốn gọi các con về để chứng kiến. Nếu sau này bà Nhài mà lật lọng thì ông còn có cớ. Đằng này anh con trai cả lại có ý như pha đám. Anh Dũng, anh con trai thứ hai, thấy vậy liền xoa dịu: ơ kìa anh Trung, thì bố với thím chả thống nhất đổi còn gì, cũng là cả hai bên đồng thuận chứ bố có ép đâu. Thôi, anh nhà mình là phận con, phận cháu, cũng chỉ biết ngồi đây để làm chứng, sau này người lớn đỡ khó xử với nhau. Anh Kiên, con thứ ba, cũng gật gù: anh Dũng nói đúng đấy. Hơn nữa, chẳng phải là mảnh đất nhà thím Nhài đang có ma có quỷ hay sao? Đây cũng là biện pháp để cho cả em, cả thím thoát khỏi cái tình cảnh có nhà mà không thể về. Anh Cường, con út, lúc này mới bảo: mặc dù là mảnh đất của bố nó nằm ở sâu trong ngõ, nhưng ngược lại lại lãi cái nhà máy bằng rộng rãi thoải mái hơn hẳn căn nhà ngói cấp 4 của chú thím Đỗ. Em thấy đổi như thế là đúng rồi còn gì. Từng câu từng chữ của mấy anh con trai khiến cho ông Tán vui lắm. Chỉ có anh Trung, người con cả, thì ông chẳng thèm nhìn, coi như là mọi thứ diễn ra thuận lợi. Ông Tán cẩn thận viết biên bản đàng hoàng, không thể để cho người ngoài chúng nó nói ông vụ lợi. Vậy là chỉ ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, ông lên ủy ban nộp đơn đề nghị đổi đất. Vốn là kẻ danh mãnh và bằng nhiều mối quan hệ, ông Tán nhanh chóng đổi được mảnh đất cho mẹ con bà Nhài. Xong xuôi đâu đấy, ông còn tổ chức một bữa liên hoan gọi là họp mặt gia đình. Lúc này ngồi nhớ lại chuyện cũ, ông Tán bây giờ đột nhiên chỉ vào mặt anh Trung: tôi đẻ ra anh, nhưng mà đôi lúc tôi tự hỏi, không biết anh có phải là con tôi hay không. May mà còn có thằng Dũng, thằng Kiên, thằng Cường nó nói vào, bây giờ tôi mới được mảnh đất đẹp như thế. Ngày xưa ông bà nội của các anh cứ nhất quyết đưa cho thằng Đỗ cái mảnh đất ấy. Tôi nói thật với các anh, bao nhiêu năm qua là tôi cứ lấn cấn mãi đấy. Cuối cùng thì nó cũng thuộc về tay tôi. Ông Tán vừa nói, vừa vênh vang tự mãn hả hê, tựa như là ông vừa có được một chiến tích lớn. Bà Nương biết tính chồng cũng không nói gì vào. Mấy cô con dâu thì càng không dám nói, bởi các cô đều biết bố chồng các cô gia trưởng, làm phật ý ông, không khéo rồi bị mắng sơi sơi. Anh Dũng thắc mắc: thế chẳng phải mảnh đất ấy có ma hay sao? Bố đổi để làm gì? Dù cho là đất có tốt, thế nhưng rồi mình dính dáng, rồi ảnh hưởng đến hậu vận. Ông Tán hớp một ngụm rượu, đoạn cười khà khà: các anh ngu bỏ mẹ, cứ bảo học trường này trường lọ, thế nhưng trường đời của các anh còn kém xa. Nếu cả anh muốn biết ma quỷ hình thù nó thế nào, thì tối nay tôi sẽ dẫn các anh sang mảnh đất bên ấy. Mảnh đất nhà thím Nhài ấy. À không, bây giờ phải nói là mảnh đất của tôi, mảnh đất của Tán thịt thịt bò, thịt trâu, Tán đồ tả. Nào, rót cho tôi thêm một chén. Từng câu của ông Tán khiến cho cả nhà há hốc mồm. Thế nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng là ông uống rượu vào. Ông nói hơi quá lời, tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Thế nhưng không. Cơm nước xong xuôi, ông Tán lôi bốn thằng con trai ra mảnh đất ấy thật. Thank you. Sau một hồi yên tĩnh, đứng ở chỗ bên bờ ao, bỗng nhiên xuất hiện tiếng lội nước bì bõm. Mấy cái bóng lố nhố bắt đầu lập là lập lờ. Mấy con trai mặt mũi người nào người đấy tái mét. Chỉ có duy nhất là ông Tán đứng đó nở nụ cười xảo trá. Tiếp đó, mọi người lại nhìn thấy một con mèo to tướng đứng ở bên hiên nhà cũ, cất tiếng kêu meo meo, nghe đến rùng mình. Anh Cường lắp bắp: Là ma. Này, thôi mọi người về đi. Mà nghe anh con út nói vậy, ông Tán cười to. Đèo mẹ cái lũ thỏ đế, chúa chi đã sợ rồi. Ma quỷ cái đếch gì, là cái mồm mình đây này. Xong, ông vỗ tay mấy cái. Từ trong bụi rậm ở góc bờ ao, bỗng nhiên xuất hiện hai người đàn ông. Hai người ấy lại gần thì mấy anh con trai mới nhận ra ấy là thằng Bính, thằng Thường, là hai thằng nghiện quặt ở làng. Đến trước mặt ông Tán, thằng Bính vò đầu vò tai: Thế là từ nay bọn tôi không phải làm cái trò ma trò quỷ này hả? Nghe câu nói của thằng Bính thì mấy anh con trai đều há hốc mồm ngạc nhiên vì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bây giờ ông Tán nói to: Còn thằng Khẩn đâu? Ra nốt đi tao xem nào. Ở bên cái cột hiên thấp thoáng một bóng người, tay cầm một con mèo trông rất giống thật, thế nhưng rõ ràng là con mèo nhồi bông. Ông Tán mới bảo: Các anh thấy chưa, trên đời này đếch có ma có quỷ gì đâu. Ma quỷ chỉ trong tâm mà ra thôi. Các cụ ta vẫn bảo, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Các anh thấy chưa, ma quỷ ở đây cũng đều là do một tay tôi mà bày ra cả. Thằng Bính, thằng Thường, thằng Khẩn chỉ là người giúp tôi tạo ra những con ma đấy thôi. Quan trọng là ở cái đầu này này nha. Hóa ra là những bóng ma lố nhố không rõ hình thù được tạo ra từ những tấm ly lông móc vào cái cần câu. Thằng Bính có trách nhiệm cầm những cái cần câu dập dành dơ trên mặt nước. Còn thằng Thường thì đơn giản, chỉ việc đứng ở trên bờ lấy sỏi lấy gạch đá ném xuống ao cứ bẩm bõm. Về phần con mèo, ông Tán phải cất công lên tận phố huyện nhờ người ta chế tác một con mèo nhồi bông y như thật. Sau đó ông còn thu âm vào cái thiết bị tiếng mèo kêu, giao cho thằng Khẩn nó nằm ở trên mái chỗ cái ô văng của nhà đấy mà phụ trách con mèo. Mọi việc diễn ra dưới bàn tay chỉ đạo của ông Tán, với mục đích chính là lấy mảnh đất năm xưa bố mẹ ông để lại cho em trai mình. Đương nhiên là mấy thằng nghiện này, nó trước sự cám dỗ của đồng tiền ông vung ra thì nó cũng chẳng thể nào từ chối. Mấy con trai nghe xong âm mưu của bố mình, người nào người đấy toát mồ hôi hột. Chẳng thể ngờ là bố mình lại có thể nghĩ ra cái trò mưu ma trước quỷ như vậy. Hơn nữa, nó lại phục vụ cho cái mục đích đốn mặt là cướp đất từ tay của em ruột mình, dồn mẹ con cô em dâu thân cô thế cô giờ vào chân tường. Anh Trung lúc này không giấu được sự bất bình. Con biết tính bố gia trưởng coi trọng tiền bạc, thế nhưng bố ạ, táng tận lương tâm đến mức này thì con không ngờ tới. Con xin phép bố con về để không phải nghe những lời dối trá lọc lừa của chính người thân mình nữa. Nói xong anh đi thẳng, không thèm ngoái lại. Ông Tán rít lên: Trả tiền sự bố nhà mày, thằng mất dạy. Mày bảo bố mày lừa lọc hả? Thế bố mày thử hỏi, không có cái tiền lừa tiền lọc thì liệu với cái ngữ mày, với cái bằng trung cấp xây dựng học mãi đéo xong, liệu có lên được cái chức trưởng phòng không? Tiền sự thằng ăn cháo đã bát, mày cút mẹ mày đi. Ông Tán vừa nói xong vừa ôm ngực tựa như lên cơn tăng xông, khiến cho ông như muốn nhảy tới mà ăn đồng thua đủ với thằng con trai. Cũng may là có ba anh con còn lại kịp giữ bố mình. Được cái ba anh con này thì tính tình giống hệt như tính bố, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì thâm hiểm. bọn họ khác hoàn toàn với tính cách bộc trực, thật thà của anh Trung. Anh Dũng xoa dịu nỗi bực tức trong lòng bố. Kìa bố, có việc gì nhà mình đóng cửa bảo nhau. Con biết tính anh con nói như vậy thôi, chứ không bao giờ anh con dám bán đứng bố. Kiên cũng phụ họa. Phải đấy bố, chuyện bây giờ cũng xong rồi. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, thì cái giấy tờ chuyển đổi đất thím nhà với con Hồng đã ký lăn tay rồi. Về mặt pháp luật, nó đòi thế đếch nào được. Câu nói của Kiên làm cho ông Tán hạ hỏa, trở lại trạng thái bình thường. Có vẻ như sự đối nghịch giữa ông và anh con trai cả cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Ông Tán tặc lưỡi một cái, coi như là chuyện đã qua, quay lại về đám mấy thằng nghiện. Lúc trước thỏa thuận xong việc, tao cho mỗi thằng 2 triệu. Chúng mày cầm lấy, đây, chia nhau rồi cút mẹ chúng mày đi nha. Tất cả phải cầm cái mồm vào. Thằng nào mà bép xếp thì liệu thần hồn, đừng có mà yên với tao. Ba thằng nghiện nghe vậy thì biết là lão Tán lão không nói đùa đâu. Bao năm làm nghề mổ trâu, lão cũng kết giao với những tay có máu mặt ở trên phố huyện, đều là dân anh chị đấy. Thằng Khẩn biết lão Tán nhiều tiền cho nên nó bắt đầu vòi. Ơ kìa, bác xem chúng cháu vất vả, thức đêm thức hôm. Có hiểu lúc cháu lên cơn vật méo cả mồm mà vẫn không dám bỏ vị trí. Thế mà bây giờ bác được việc, bác lại cho mỗi thằng 2 triệu, bèo quá. Nói thật với bác, không đủ để cho cháu phê. Thằng Bính cũng gật gù. Bác xem, hay là cho chúng cháu mỗi thằng 1 triệu nữa, cho nó đủ vài bi. Ông Tán liếc mắt nhìn mấy thằng nghiện, biết là không thể kỳ kèo được với lũ này. Ông rút ra thêm mấy củ đưa cho chúng nó. Đây, cút mẹ chúng mày đi, đừng có làng vàng ở quanh đây đấy. Đương nhiên là sau khi cầm tiền, mấy thằng nghiện hí hửng kéo nhau ra về, để lại 4 cha con nhà ông Tán. Anh Cường con trai út từ nãy đến giờ mới nói. Bố ơi, con có một cái thắc mắc. Tỷ dụ như là ma quỷ còn làm giả được, thế nhưng xương bọn giặc Tây mà mọi người mò được ở dưới ao thì là thế nào hả bố? Ông Tán cười hố hố. Ôi giời ơi, đây, tao bảo chúng mày rồi, đi theo nghề của bố thì không nghe. Xương châu đấy con ạ, xương châu đấy, chứ có phải xương người đấy đâu. Cái đám xương mà bọn nhà hàng nó ninh xong, nó vứt cả đống, tao đem về chôn, nó đen xì xì. Sau ngày chú của chúng mày mất, tao đào lên lặng xuống dưới ao đấy. Tao nói cho chúng mày biết, mảnh đất này nó chứa vượng khí. Lúc nào tao cũng nghĩ tới, tao chỉ tiếc rằng là chú chúng mày nằm ở trên đống vàng mà không biết cách khai thác. Ngay đến đây lại một lần nữa mấy con trai ngã ngửa bởi sự xảo trá và mưu mô của bố mình. Quả thực là cỡ như các anh thì phải lâu, rất lâu nữa mới có thể theo được ông. Bảo sao xưa kia mọi người đói khát chỉ ước được no cái bụng, ông Tán đi trước biến thịt trâu trở thành món đặc sản để kiếm bội tiền. Không hoa khi ở cái vùng này mỗi lần nhắc đến thịt trâu là người ta liên tưởng ngay đến thịt trâu ông Tán. Mọi sự đâu đó vào đó rành rọt. Ông Tán tiếp. Cái mảnh đất này rộng rãi, chứa vượng khí, cho nên sau này các anh mỗi người phải có một căn nhà nhỏ ở đây. Riêng thằng mất dạy chung, tôi không cho nó chỉ 1 xu. Nó muốn làm thế nào thì kệ mẹ nó. Ba anh con trai lúc này rất muốn hỏi bố mình tại sao lại phải làm như thế, trong khi các anh cũng đều đã có nhà cửa trên phố rồi. Chẳng phải ngôi nhà của ông Tán hiện tại đất đai cũng rộng thoải mái đủ để cho mọi người hay sao? Anh Cường hỏi. Bố ơi, thế chẳng phải mảnh đất này ở gần mặt đường, sau này chỗ này mở khu công nghiệp, mình mở quán ăn hay mấy cái nhà trọ cho công nhân, mình trả thu khối tiền. Ông Tán bảo. Đấy là cái nhìn của những đứa tầm thường. Tôi là tôi muốn thế hệ con cháu mình mai sau được ăn sung mặc sướng. Rồi các anh cứ chờ xem. Bây giờ các anh có địa vị rồi, nhưng tôi khẳng định nó sẽ còn thăng tiến hơn. Sau đó ông Tán chắp tay sau đít thong dong đi trước về nhà, để lại ba anh con trai với khuôn mặt ngơ ngác, dường như họ vẫn không hiểu được ý nghĩ sâu xa trong những câu nói của bố mình. Dưới ánh trăng mờ mờ, bóng dáng của ông Tán in trên nền đất vặn vẹo méo mó dị thường. Từ trong mảnh đất cũ của nhà ông Đổ, bà Nhài, những cây xoài cây mít cứ đu đưa trong gió, rôn rẩy, tựa như đang chuẩn bị chứng kiến những điều kỳ quái. Sáng ngày hôm sau, sớm ông Tán đã có mặt ở bên nhà thầy Bách vì là bạn bè từ thuở Hàn Vi. Xem ra hai lão vô cùng thân thiết. Sau khi uống chén trà, ông Tán bấy giờ mới nắm lấy bàn tay của thầy Bách vỗ bôm bốp. Nhờ có ông bạn chỉ giáo, tôi mới nhìn thấu tỏ mọi việc. Quả thực trên đời này, nếu như mỗi đời mình ăn sung mặc sướng, đời con cháu lụi bại thì nó uổng quá. Coi như là bước một của kế hoạch đã xong. Mong ông bạn chỉ cho tôi bước kế tiếp. Ông Tán lấy trong túi ra một cái phong bì dày lắm, có vẻ như có rất nhiều tiền. Biết ý của lão bạn già, lão thầy Bách nghe hàm răng xỉn mà cười. Giúp bạn là giúp mình. Bạn có tiền thì mình mới giàu. Tôi nói có đúng, có chúng phải nghe không hả ông chủ Tán? Hai lão cứ thế mà cười khanh khách, xem chừng là vui vẻ lắm. Sau mấy tuần trà, ông Tán bây giờ mới nói. Đất bây giờ thì lấy được rồi. Bây giờ bạn nghĩ cách cho tôi, để tìm xem là cái vượng khí nó ở đâu. Lão thầy Bách bảo, các cụ ta vẫn thường nói là muốn làm quan to, tất tổ tiên phải phát. Lão nở một nụ cười thâm hiểm khiến ông Tán khó hiểu. Ý bạn là bây giờ phải chăm sóc cẩn thận phần mộ của chú em tôi hả? Lão thầy Bách xua tay. Không không bạn ơi, không phải. Bạn hiểu chưa hết ý của tôi rồi. Bây giờ phải chuyển mộ. Phải chuyển mộ thì mới thịnh vượng muôn đời được. Đến lúc ấy, con cháu đời sau không phải lo cái sự cơm ăn áo mặc, công danh phú quý hưởng mãn kiếp. Ông Tán sốt ruột. Thôi thôi, có gì bạn cứ nói ra đi. Bạn cứ vòng vo tam quốc, nói khó hiểu bỏ mẹ ra. Bạn giúp tôi, hết bao nhiêu tiền bạn không phải lo. Quan trọng là bạn phải nói cho tôi biết ta phải làm như thế nào. Chứ cứ thụt thụt thỏ thỏ, tôi đấy hiểu. Thấy bạn mình sốt ruột, lão thầy Bách bảo, bạn xem, thế mồ mà ông cụ, bà cụ nhà bạn thực ra cũng đang chôn ở cái nơi tạm được. Nhưng về lâu về dài thì chỗ ấy nó không ổn. Chỉ hết đời bạn, hoặc cùng lắm là đời con bạn. Thế nhưng đến đời cháu bạn là mạt vận hết phúc. Theo như tôi xem thì cả hai ngôi mộ ấy nó đang bị mối sông đấy. Sợ rằng cũng chẳng trụ được lâu. Do vậy, bạn nhờ thằng Hoạch chuyển ngôi mộ của ông bà cụ về mảnh đất của nhà bạn mới lấy được đấy. Chôn ở góc vườn sau. Tôi đảm bảo muôn đời thịnh vượng. Có điều bạn phải kiếm một con gà trống, một con gà mái ở trong mộ đấy. Cho đến lúc nó chui ra bổ chết chúng nó thì mới mong bốc mộ được suôn sẻ. Nhược bằng không á, bạn bốc mộ ra, xương cốt của ông bà cụ tự khắc là mủn ra như cám đấy. Nghe đến đây, sắc mặt của ông Tán tái đi. Bạn nói cái gì? Sao lại có gà trống gà mái chui từ trong mộ của ông bà cụ tôi ra? Lão thầy Bách bấy giờ giải thích. Đôi gà này chính là thứ giúp bạn có được như ngày hôm nay. Nó là đôi gà thần đấy. Nhưng khi chuyển mồ mả của ông bà cụ thì nó không còn tác dụng nữa. Do vậy chúng nó xuất hiện là phải bổ chết chúng nó. Câu nói của lão thầy Bách làm cho mồ hôi của ông Tán vã ra như tắm. Từng câu từng chữ khiến cho sống lưng của ông lạnh buốt. Sau một hồi trấn tĩnh, ông run run giọng: nhưng mà làm sao để biết bao giờ đôi gà nó xuất hiện mà bổ. Lão thầy Bách vuốt vuốt hai cọng râu chê: tôi tính cả cho bạn rồi. Tôi xem tinh tượng thì ngày kia trời không mưa lại nhằm đúng ngày 16 trăng tròn, vào giờ Tý tức là 12 giờ đêm, hai con gà sẽ ra ngoài để kiếm ăn. Bạn chỉ việc cầm dao bổ chết chúng nó, rồi cho bọn thằng Hoạch bốc cốt của ông bà cụ chôn sang chỗ mới y lời tôi dặn. Bây giờ mới là tháng 9, nước vẫn còn nhiều, làm việc này là phải cẩn thận. Hơn nữa là phải thuê thằng Hoạch chọn gói, đừng để cho người ta biết lắm chuyện. Bạn phải mua một cây nhang làm bằng đá, đặt lên trên hai ngôi mộ để mà làm chỗ thờ cúng. Khi nào bốc cốt cho vào tiểu, đưa sang bên mảnh đất mới, bạn chỉ cần ới tôi một tiếng, tôi sang tôi làm lễ cho. Lễ này hao tổn tâm tướng của tôi, do vậy bạn thông cảm. Tôi lấy hơi đậm một tí, đầu đo độ khoảng 15 trẹo. Xong xuôi đâu đấy, tôi đảm bảo với bạn là mọi thứ tiền của nó cứ ổng ọc đến với bạn. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim. Nếu không đúng như lời tôi nói, bạn cứ chặt cái đầu của tôi đi. Nói xong, lão Bách lại nở nụ cười thâm trầm. Ông Tám suy tư. Thực ra cái việc lựa chọn khai quật mồ mả ông bà cụ, ông cũng chẳng muốn làm cho lắm, bởi lẽ mọi thứ ở nhà ông cũng đang ổn cơ mà. Tuy nhiên theo lời lão thầy Bách nói, đến đời cháu của ông, mồ mả hết phúc thì lúc ấy sẽ thành mặt vận. Ông cũng chẳng thể nào để cho con cháu mình sau này nghèo khổ. Cuối cùng ông quyết: được rồi, tôi sẽ làm theo ý bạn, nhưng bạn phải đảm bảo cho tôi là mọi thứ nó tốt đấy. Lão thầy Bách cười khanh khách. Bạn yên tâm, tôi với bạn là người cùng làng, là cánh đối khố, tôi nỡ lòng nào mà hại bạn. Nhưng bạn phải nhớ đó, đúng giờ Tí 12 giờ đêm, bạn phải có mặt ở ngoài mộ của ông bà cụ, chờ sẵn hai con gà, cầm dao phay rồi bổ chết chúng nó, đốt xác đi nhá. Ông Tán không nói gì nhưng gật đầu, đứng lên từ biệt lão thầy Bách, về nhà chuẩn bị mọi thứ. Cái quan trọng nhất là ông phải chuẩn bị một con dao thật bén, rồi sau đó hợp đồng với cánh lão Hoạch bốc cốt cải mã, sẵn sàng cho công việc đêm ngày 16. Bên cạnh đó, ông cũng đi mua một cây nhang thờ bằng đá, nhờ người ta đem về đặt sẵn ở chỗ gò cao phía sau ngôi nhà, trên mảnh đất mà ông đổi được với bà Nhài. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ bình thường, dân làng Đoài ai cũng tất bật với công việc của mình, cũng chẳng để ý gì đến việc ông Tán làm. Chỉ có bà Nương là lặng lẽ quan sát tất cả những việc của chồng, mặc dù khó hiểu nhưng bà cũng chẳng dám hỏi. Bà biết chồng mình tính nóng như đổ lửa, lại ra trưởng, hỏi nhiều không khéo rồi ông lại chửi cho. Thôi thì ông muốn làm gì thì làm. Ngày 16, đúng như lời lão thầy Bách, màn đêm buông xuống, bầu trời hôm nay không một gợn mây, trời trong xanh thăm thẳm. Mặt trăng tròn vành vạnh như cái mâm đồng. Ông Tán và lão Hoạch cùng với đám đồ đệ lẳng lặng đi ra bãi tham ma làng Đoài. Không gian yên tĩnh tịch mịch, nhưng xem ra đám người lão Hoạch đã quen với cảnh tượng này, cứ thế đi phăm phăm. Bởi lẽ con người thường xuyên tiếp xúc với xác chết, họ dạn dĩ lắm. Còn ông Tán thì vốn làm nghề đồ tẻ, ông cũng thuộc phường cứng bóng. Để xua đi không khí âm u, lão Hoạch vừa đi vừa bảo: sau khi bọn này làm xong việc, bác Tán không phải câu nệ, cứ cho bọn này mỗi thằng một lít ra quán cháo lòng của con mụ Lên Béo là ok. Bọn này đảm bảo với bác là đêm nay mọi thứ sẽ trơn tru mượt mà, không một vết gợn. Ông Tán trả lời: cái quan trọng là các chú phải giữ mồm giữ miệng, đừng có mà bô bô, Cái chuyện này nhiều người biết không hay. Sau khi cải mà xong, lấp lại mộ cho ông bà cụ tôi y như ban đầu. Còn nữa, tí nữa nếu như mà thấy một đôi gà trống gà mái, tuyệt đối không ai được động vào. Ấy là việc của tôi, các chú nghe chưa? Lão Hoạch cùng với đám đệ tử bốc cốt gật đầu. Đi một hồi đã đến ngôi mộ của bố mẹ ông Tán. Ánh trăng 16 sáng vầng vặc, nghĩa trang làng Đoài hiện lên, kể cả ngôi mộ của bố mẹ ông Tán, vì được chăm sóc thường xuyên trông rất gọn gàng khang trang. Đứng trước ngôi mộ của bố mẹ mình, ông Tán lên nhang lẩm bẩm: lạy bố lạy mẹ, sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho con. Việc làm này cũng chỉ mong muốn là đời sau được vinh hoa phú quý, an nhàn hạnh phúc. Dạ, có gì không nên không phải thì kính mong bố mẹ bỏ qua cho. Bây giờ mới chỉ độ 10:30. Ông Tán xua đám lão Hoạch lùi về sau, rồi ngồi ở vị trí cách mộ bố mẹ ông khoảng chừng dăm bước chân, tay lăm lăm con dao phay sáng loáng. Khoảng 30 phút nữa sẽ đến chính ngọ. Ông Tán cảm giác thời gian nó cứ như là cả một ngày dài. Khánh lão Hoạch tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ như vậy, khoảnh khắc đúng 12 giờ đêm, bầu trời ánh trăng đang sáng bằng bạc, bỗng nhiên một đám mây đen kéo đến che phủ. Khu nghĩa trang lập tức trở nên mù mịt. Gió từ đâu cuốn về lồng lộng, cả khu nghĩa trang bị cát bụi che mờ. Trong một thoáng, tiếng khóc tiếng cười vọng lại từ khắp nơi. Ngôi mộ của bố mẹ ông Tán bỗng nhiên cứ lùng đùng, tựa như là có sấm có sét ở bên dưới, sợ lắm. Cánh phù bốc mộ rùng mình rúng vào với nhau. Ông Tán ngồi ở đó mồ hôi lấm tấm, mắt ông chân chân nhìn vào những cảnh tượng lạ. Đột ngột từ kẽ nứt chỗ ngôi mộ xuất hiện hai bóng người. Thế nhưng đó chẳng phải là người bình thường, mà trông như là hai người giấy người ta làm bằng đồ mã. Tiếp theo đó, trên tay của họ là hai con gà một trống một mái. Họ thả con gà ra cho bay xuống như là con gà đi tìm thức ăn. Ông Tán vẫn chần chừ chưa dám ra tay. Ông sợ rằng khi ông ra tay, không khéo hai con người giấy ma kia nó sẽ tiễn ông về cõi âm ti. May sao, thả hai con gà ra xong thì hai người giấy đó lại chui vào trong kẽ của ngôi mộ. Mọi thứ lại trở về như ban đầu. Duy nhất có khác một điều, lúc này hai con gà phát ra màu vàng rực, đang cặm cụi mổ mổ đất tìm thức ăn. Chỉ chờ có vậy, ông Tán cầm con dao phay hùng hổ tiến đến. Chỉ thấy một vệt sáng lòa lóe lên, ông Tán đã hạ được hai con gà. Máu gà cứ thế phun ra tung tóe. Cái thây gà không đầu vỗ cánh phành phạch chạy thêm vài bước, làm cho máu lại càng bắn tứ tung khắp nơi. Cảnh tượng vô cùng lêu trai, dị hợp. Trong giây phút ấy, ông Tán và cánh lão Hoạch nghe tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên. Nó không phải là tiếng khóc bình thường, mà là tiếng khóc nghe rất ai oán. Những thứ đó chỉ diễn ra trong chốc lát, rồi ngay lập tức trở lại tĩnh lặng. Cánh lão Hoạch lúc này hết cả hồn cả vía, nhưng bằng sự dạn dĩ, họ rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lão Hoạch thẽ thọt: Bây giờ đã hành sự được chưa bác Tán? Ông Tán sau khi chém đôi gà, tay vẫn còn run run, miệng thở hổn hển: Các chú làm đi. Sau đó, lão lăm lăm con dao phay vẫn còn nhỏ máu tong tỏng, ngồi xuống bên một ngôi mộ gần đó. Đám người kia bắt đầu kéo nhau đến, bắt đầu công việc của mình. Mặc dù là có chút ghê ghê, thế nhưng xem ra sức mạnh của đồng tiền khiến cho cánh lão Hoạch cũng không thể dừng lại được. cứ như vậy hì hục đào cho đến lúc cộp một cái. Lão Hoạch ngẩng lên: đến nắp quan rồi đấy, chúng mày cẩn thận nhá. Vì đều là những kẻ lành nghề, rất nhanh hai cái quan tài đã được đưa lên khỏi mặt đất. Người ta luồn xà cầy vào, hì hục cậy cái quan tài ra. Ngỡ rằng ở trong hai cái quan tài sẽ xuất hiện hai con người giấy ban nãy, nhưng chẳng phải. Trong ấy chỉ là hai bộ xương, một trắng, một đen. Các cụ vẫn thường truyền miệng nhau rằng là xương đàn bà thường sẽ là màu xám đen, bởi khi còn sống phải vất vả sinh nở. Còn xương đàn ông, nếu không chịu tác động của ngoại cảnh thì sẽ có màu trắng như bình thường. Cánh Lão Hoạch thấy không có điểm gì bất thường, bắt đầu cho hai bộ cốt tắm nước thơm rồi cho vào trong cái tiểu sành. Xong xuôi đâu đấy thì theo như hợp đồng, họ khiêng cái tiểu về mảnh đất mà ông Tán đổi được cho mẹ con bà Nhài, bắt đầu tiến hành chôn cất. Đương nhiên là theo lời dặn của thầy Bách, chôn cất xong xuôi, cây nhang đá được cắm lên hai ngôi mộ. Mọi việc đâu vào đấy, ông Tán gọi lão thầy Bách sang cúng. Khác với mọi ngày, lão thầy Bách hôm nay mặc quần áo pháp sư trang trọng. Tiếng chuông tiếng mõ vang lên kèm theo tiếng rì rầm khấn vái. Ông Tán và những người xung quanh không hiểu ý nghĩa của những câu thần chú là gì. Độ hơn tiếng sau, khoảng lúc 6 giờ hơn buổi sáng, buổi lễ coi như xong. Lão thầy Bách bây giờ mới cởi cái áo pháp sư ra: mọi thứ đã xong. Thế gia chủ yên tâm nha, từ nay trở đi từ giày trở lại phú quý đầy nhà, công danh sự nghiệp tha hồ mà vững mà trái. Chả biết lời lão con đúng hay không, mà đúng chỉ sau một tuần, trước sự ngỡ ngàng của người dân làng Đoài, cái nhà cũ của bà Nhài bị dỡ bỏ và những cái móng nhà mới xây nhà cho ông Tán và ba anh con trai Dũng, Kiên, Cường được dựng lên. Sở dĩ ông chỉ làm nhà cho ba thằng con trai vì theo như lời ông nói, thằng Trung con cả không được lòng ông, ông nhất định sẽ không cho nó một hào. Về phần mẹ con bà Nhài, dù chứng kiến cảnh ấy xót thì xót đấy, nhưng chẳng nói lên lời. Giấy trắng mực đen điểm chỉ rành rành, bây giờ cũng chẳng thể nào làm gì được. Chỉ sau một thời gian ngắn, đâu đó độ nửa năm, dưới sự đốc thúc của ông Tán, một ngôi nhà giống như là biệt thự cùng với ba ngôi nhà nhỏ mọc lên trên mảnh đất mà ông Tán đã dùng mưu hèn kế bẩn cướp được từ em dâu của mình. Dần dần làng Đoài đồn thổi nhau lời nọ lời kia, thế nhưng bây giờ thì ông Tán mặc kệ. Bởi theo ông, người nào nói thì đứa đấy nghe miệng liền tai, ông có rảnh đâu mà đi nghe lời thiên hạ. Hơn nữa ông tin hai ngôi mộ của bố mẹ mình được chôn cất ở nơi đất tốt sẽ phù hộ cho nhà ông. Quả tình từ khi làm theo lời của lão thầy Bách, mọi thứ trong nhà ông hanh thông trơn tru hơn hẳn. Bây giờ cái việc giết mổ trâu của ông chẳng phải tự tay mà làm, giao hẳn cho cánh thợ thuyền ấy, nhưng mà thịt thả vẫn cứ đắt như tôm tươi. Mấy anh con trai ngoại trừ anh Trung, thằng nào thằng đấy công việc thăng tiến đều có triển vọng. Thế nhưng cái giống đời các cụ vẫn cứ nói, tham thì thâm, khôn quá chưa chắc đã tốt. Chuyện bắt đầu từ sự việc ông Tán mua đâu về con trâu trắng. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, người chủ trâu bán cho ông con trâu lại đúng lúc nó đang có chữa. Con trâu được cọc vào cẩn thận, chuẩn bị đem đi xử lý. Bỗng nhiên nó vùng dậy, lồng lên điên dại. Vị trí mổ trâu ở ngôi nhà cũ của ông Tán, chẳng hiểu bằng cách nào mà nó lồng tung cả ra, chạy một mạch sang bên ngôi nhà mới. Rồi sau đó chạy vòng ra sau nhà, chỗ có cây nhang được dựng trên hai ngôi mộ. Con trâu đứng ở dưới cây nhang, ánh mắt vằn lên những tia đỏ nhìn mọi người ai oán. Sau đó nó cứ giống lên ồ ồ. Một sinh linh nhỏ bé mang hình hài của con ngé con từ từ xuất hiện. Cái sinh linh rơi cắm đầu xuống đất, đứng dậy loạng choạng. Rồi bỗng nhiên trước ánh mắt kinh hãi của mấy người, nó húc thẳng vào cây nhang đá. Dòng máu đỏ chảy ra thấm xuống hai ngôi mộ trước sự choáng váng của những người xem. Con trâu trắng thấy con của mình như thế thì hống lên. Tiếp theo đó nó cũng cứ thế húc đùng đùng vào cây nhang. Máu phun ra thành vòi đáng sợ. Máu loang ra thành một mảng ở trên hai ngôi mộ. Trong phút chốc, tất cả mọi người bàng hoàng khi chứng kiến cái chết của mẹ con trâu trắng. Ai nấy lạnh cả sống lưng. Đến cả một kẻ chắc gan lạnh lùng như ông Tán cũng phải biến sắc. Một lúc lâu sau ông mới lắp bắp: Chúng mày còn trơ mắt ếch ra thế à? Chỉ chết rồi thì khuân về chứ còn gì. Ông giục mấy thằng thợ. Bà Nương thì trong khuôn mặt bình thản lắc đầu quẩy quậy kèm theo một tiếng thở dài, dường như bà đã linh cảm về một điều gì không hay xảy ra với gia đình mình. Sự xuất hiện của cây nhang trên cái gò cao phía sau nhà bà cũng đã thắc mắc mấy lần nhưng bị ông Tám gạt đi. Đại loại là đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết cái gì. Việc của họ nhà ông thì cứ để ông lo. Hai ngôi mộ của cha mẹ ông Tám không đắp cao, nó nằm ở dưới cây nhang, cho nên người ta cũng chẳng biết ấy là mộ nữa. Kể cả bà Nương, bằng cái tấm lòng của người đàn bà lo toan cho gia đình, bà lúc ấy mới bảo: con trâu tự dưng lo như thế, tôi nghĩ là có cái điểm báo không hay ông ạ. Hay là mình mời thầy Bách về xem rồi nhờ thầy cúng cho. Bình thường ông Tán vốn cũng rất thân thuộc với thầy Bách, vậy mà chẳng hiểu sao chuyện này ông thờ ơ như không, cũng chẳng muốn lễ thần lễ thánh cái đếch gì. Nghe lời vợ nói không lọt tai, ông gắt: đàn bà biết cái gì mà nói, đi mẹ mà ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Tính ông là như vậy. May mà vợ ông đẻ cho ông 4 thằng con trai, chứ nếu mà đẻ ra 4 con vịt rời thì không khéo ông coi bà như là con ở. Đám thợ chứng kiến cảnh đó thấy ông Tán mặt đỏ phừng phừng hùng hổ, không đứa nào dám nói một câu. Trong phút chốc im phăng phắc, ông ra lệnh: con trâu đâm đầu vào cây nhang chết nó vẫn còn tươi, mổ thịt đẩy đứa nó mua, chúng mày mang về đi. Một thằng ở lại lấy cái vòi nước xịt sạch cái cây hương đi, đừng để máu mẹ nó tung tóe trông ghê bỏ mẹ ra. Còn con nghe con, chúng mày cho ai thì cho, nếu không thì vùi vào đâu thì vùi. Đám người răm rắp nghe theo lời ông. Lời nói của ông nó như có một sức nặng kỳ lạ, khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Vậy là thay con trâu được người ta nhờ xe công nông trở về bên lò mổ. Nhìn con trâu to là như thế, nhưng chẳng hiểu tại sao húc đầu vào cây nhang mà vỡ đầu chết ngay được. Dù cho cây nhang có làm bằng đá, nhưng đáng lý ra thì con trâu húc nó phải đổ chứ. Đằng này cây nhang lại cứ đứng trơ trơ, còn con trâu thì vật ra mà chết. Đây nó cũng là một điều kỳ quái. Sắp xếp xong xuôi theo lời ông Tán, ông lóc cóc sang bên nhà lão thầy Bách. Miệng thì quát vợ như vậy, thế nhưng bản thân ông cũng lấy làm kỳ lạ với những gì đang diễn ra. Nhìn bóng dáng của chồng lụi cụi đi ra ngoài ngõ, bà Nương chỉ biết thở dài. Sao dạo này bà thấy trong lòng bà cứ thấp thỏm bất an thế nào. Liếc nhìn lại, thấy thây của mẹ con trâu trắng được ánh thợ nó vứt thời lè ở sân lò mổ, máu vẫn còn theo dòng nước loang ra chảy xuống rãnh. Bà rùng mình. Hết tập 1. Hôm nay buồn ngủ quá các bạn. Trưa nay không được ngủ nên buồn ngủ quá. Nói chung là ngoài những cái thể hiện của cha con nhà ông Tán thì nó cũng chưa có cái gì rõ ràng cả. đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái tiếp theo đó là thế nào. Chỉ có điều là đối với cách viết của tác giả Lương Duy thì trước giờ chúng ta thấy là tác giả Lương Duy đặt rất nặng cái yếu tố nhân quả. Chúng ta sẽ xem nhân quả thế nào. Trước khi mình nghỉ thì xin phép là cũng chia sẻ và giải thích với anh em một vài cái vấn đề. Có rất nhiều bạn bảo comment rằng là ông Tũn tại sao hình như ông đọc sai. Ví dụ như là từ hết hẳn, ví dụ thế, tiền bạc trong nhà đã hết hẳn thì sao ông lại đọc thành hết hẳn, đúng không? Hoặc là giặt một lũ đấy, hoặc là có một số từ kiểu như là ai bẩu là gì đấy, có nhiều bạn thì thắc mắc như thế. Thế thì mình xin giải thích thế này các bạn. Có một số câu chuyện tác giả viết rõ bối cảnh, tức ví dụ như ở vùng nào đấy, hoặc thậm chí là trong cái lời thoại tác giả còn viết rõ là ví dụ như Hưng Yên nhà tôi thì nói vui, nhưng mà nó là cũng thú vị ở một cái điểm là cả làng nói ngọng quê Hưng Yên nhà tôi, cái này chắc anh em Hưng Yên biết đúng không ạ? Thì cả làng nói ngọng, thì có khi tác giả viết về cái bối cảnh ở đó chẳng hạn thì các tác giả sẽ viết rõ là lờ ngọng mà lờ nờ chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, thế thì có một số vùng họ sẽ có những cái cách, một cái gọi là cái từ địa phương, đặc biệt là đối với những chuyện chuyện mang cái màu sắc đậm làng quê thì sẽ rất là đậm cái nét đấy. Thế nên là mình đọc theo cái phương ngữ của địa phương để cho câu chuyện nó mang cái tính nó gần hơn, nó gần gũi hơn với cái văn cảnh văn phong đấy, nó là như thế nhá. Thế thì những cái từ đấy, tỉ dụ như là Quyết Độn nói đó, đúng rồi, ông trời thì đọc là rời, ôi rời cao có thấu, đúng không ạ? Đấy, hoặc là rời ơi sao lại thế này đấy, thì cái này nó là phương ngữ địa phương nha các bạn. Đấy. không có những bạn ấy thắc mắc thì mình cũng đã từng read cái comment của các bạn ấy rồi. Thường thì có những cái comment thắc mắc là mình sẽ rep, ưu tiên rep trước để mình giải thích những cái khúc mắc của các bạn ấy. Tất nhiên rằng là chuyện thì nó là chuyện thôi, thế nhưng mà tôi thì quan điểm của tôi là sẽ cố gắng, tôi vẫn yêu cầu các tác giả là cố gắng làm sao để các bạn ấy viết cái câu chuyện nó, tất nhiên là chuyện ma thì nó cũng không thể nào yêu cầu cái yếu tố chân thật được, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó mang cái màu sắc nó gần gũi với cuộc sống, ít nhất là ở phần văn cảnh nó diễn ra nó gần nhất với cuộc sống có thể. Cái thứ hai nữa là như anh chị em, đặc biệt là những bạn theo dõi mình lâu thì cũng biết, mình đi theo hướng là diễn đọc đó, diễn đọc chứ không phải là đọc nha. Thế nên là cái việc mà mình diễn tả cái giọng nói lời thoại của từng nhân vật, từng tuyến nhân vật, ví dụ như giọng của đàn ông, giọng của đàn bà, vẫn là đàn ông nhưng mà cái người đàn ông chẳng hạn như là cái ông Tán thì nó là cái người đàn ông gia trưởng, nó lại có cái kẻ mưu mô, thế cho nên là cái giọng của nó cũng khác. Rồi đến cái giọng của lão thầy Bách, nó cũng sẽ có một cái màu sắc khác. Thứ nhất là để cho anh chị em dễ phân biệt khi mà các bạn nghe, tại vì chúng mình nó không phải là xem phim mà chúng mình là nghe audio. Thế nên là đôi khi nếu như mà cứ đọc đều thì có khi là mình không phân biệt được nhân vật nào với nhân vật nào. Thế nên là mình chia tuyến nhân vật ra theo giọng để cho anh chị em dễ phân biệt được nhân vật. Và cái thứ hai là mình chia tuyến nhân vật như thế để cũng là để cho anh chị em dễ hòa mình vào với câu chuyện. Đó. Hòa mình vào với câu chuyện, với cái cảm xúc của nhân vật. Trước đây thì có nhiều anh chị em bảo rằng là như thế đôi lúc nó rú lên, nó khó chịu, thì mình cũng tiếp thu cái điều đấy. Mình cũng đã điều chỉnh lại về cái âm lượng, về cái cái cách mình đọc mình cũng không để nó rú lên quá để cho anh chị em bị giật mình. Thì chắc là nhiều bạn theo dõi thường xuyên chắc cũng thấy dạo này mình có điều chỉnh. Ví dụ những cái đoạn khóc lóc thì mình cũng không có rú lên quá to. Không, cái gì nó hợp lý các bạn góp ý là mình tiếp thu thôi. Quan điểm là như thế. Cái nào các bạn góp ý hợp lý, góp ý một cái cách xây dựng là tôi tiếp thu, chứ không phải là không. Đấy. À, cái thứ tất nhiên là đấy là cái cách nghĩ của mình thôi, chứ biết đâu cũng có nhiều nhiều người đọc mặc dù là không đổi giọng không ấy, nhưng mà các bạn vẫn thấy hay và vẫn cứ nghĩ là các bạn vẫn thấy là có cảm xúc, vẫn phân biệt được nhân vật. Chứ còn đây là do cái cách nghĩ chủ quan của mình thôi. Thế thôi thì đây là tôi đã lựa chọn cách diễn đọc nhá. Mặc dù là nói thật lòng với anh chị em là cái cách diễn đọc này nó mệt hơn, nó mệt hơn nhiều. Cái cách diễn đọc này nó mệt lắm. Đặc biệt đọc cái dòng chuyện chuyện ma làng quê này còn đỡ, chứ đọc dòng chuyện pháp sư hoặc là đọc chuyện tiên hiệp đó các bạn, nó mệt lắm. Tại vì các bạn biết đó, đọc những ông thầy pháp hoặc là tiên hiệp là các vị kiểu thần tiên trên trời thì giọng đọc nó khác. Nó phải đảo liên tục. Ví dụ như là hôm nay là một vị đại tiên Tũn Đại Tiên ra lệnh cho tên tiểu tiên nô Đức Sa Đì rằng là tiểu Đức, con hãy đi xuống trần gian tìm đến nhà người đàn bà tên Vân Lẽ, lấy trộm của bà ta cái quần sơ líp màu tím về đây. Ta sẽ luyện nó thành tiên đan. Khi con ăn vào sẽ đề tăng tu vi lên cấp bậc manh tiên. Thì có nghĩa là tiên của ăn trộm. Lúc ấy con sẽ đứng đầu trong giới ăn trộm. Thế là lập tức thằng tiểu tiên Đức Sa Đì nó sẽ nghe vậy thì nó sướng quá. Dạ vâng. Dạ thưa đại tiên, con nhất nhất nghe lời. Gì chứ cái việc ăn trộm quần sơ líp thì là nghề của con rồi. Đấy, thì tức là cái cách chuyển giọng như thế nó rất là mệt. Mà các bạn biết đối với dòng chuyện pháp sư và tiên hiệp thì ông nào cũng là tiên cả, ông nào cũng pro cả. Cho nên là chọn cái cách diễn đọc này nó mệt hơn. Đặc biệt là tôi thì nói thật lòng, chắc là anh chị em nào sẽ theo tôi lâu năm thì chắc biết tôi khổ, tôi toàn chọn những cái thứ nó tự làm khổ bản thân, tự làm mình vất vả, nhưng mà nó lại hiệu quả thì nó lại không cao. Tôi chọn đọc live stream. Đọc live stream vất vả hơn rõ ràng rồi. Thu âm thì ví dụ đấy, đang thu mệt quá đứng lên đi chơi, pha ấm chè mới uống cho nó sướng mồm. Đọc live stream phải ngồi đọc hết chứ, bây giờ mà tôi đang đọc mà tôi đi bỏ đi chơi khoảng nửa tiếng để cho anh chị em ngồi đây chết, đúng không? Đọc live stream nó mệt hơn. Mà đọc live stream mà đọc sớm thì nó cũng không hay. Đọc nó phải đạt tới tầm 10 giờ đêm trở đi thì nó mới hay, anh em mới thích. Thế nên là cũng lại khổ hơn nữa. Trời mùa đông mấy nữa nó bắt đầu nó vào nên tiết đại hàn mà ngồi đây nửa đêm đọc nó khổ. Và đọc live stream thì nó lại bị một cái yếu tố thế này. Live stream ấy, lúc đọc thì có thể là view nó rất là cao, thế nhưng sau khi đọc xong, tức là cái video off ấy, nó đã trở thành video off ấy, thì cái lượng đề xuất của nó không cao bằng video up. Đặc trưng của nó là như thế. À, câu dở quá bạn ơi, mình đọc xong rồi mà sống trong hy vọng, mình đọc xong rồi mà. Đấy, nó lại khổ như thế cơ. Thế nên là cái gì tôi thế nào mà tôi lại toàn chọn những cái khó, những cái vất vả mình làm. Khổ thế. Lúc nào tôi cũng toàn chọn cái khó, cái khổ tôi làm. Thế nhưng mà thôi cũng đành phải chịu. Thứ nhất là mình đã chọn nhá. Mình đã chọn, mình chẳng trách được ai. Thứ hai là bao nhiêu năm qua, đúng không? Từng ấy năm tôi vẫn cứ livestream phục vụ anh em, tôi vẫn cứ cách đọc như thế này. Tất nhiên là cũng có những cái sự thay đổi một chút trong toàn bộ cái quá trình với sự góp ý của anh chị em. với những cái góp ý xây dựng. Với những cái góp ý xây dựng của anh chị em thì tôi cũng dần dần có sự điều chỉnh. Thôi thì chúng mình đã chịu chịu đựng nhau từng ấy năm, thì thôi chúng mình lại cố gắng chịu đựng nhau tiếp. Người nào thích thì vẫn thích, ở lại thì vẫn ở lại. Người nào không thích thì cũng không thích rồi. Nên là thôi, chúng mình vẫn cứ như thế. Cũng có nhiều bạn góp ý bảo anh ấy, thôi anh cứ làm như mọi người đi, cho nó có tiền. Thì anh vẫn nói là anh cảm ơn. Anh được cái là ở trên rừng, cho nên là cũng không cần phải tiêu đến tiền mấy nhá. Thích thì đói thì cái gì đông ăn măng trúc, thu ăn măng trúc, đông ăn cái gì nhỉ, anh quên mẹ tên. Thu ăn măng trúc, đông ăn chuối, hạ tắm ao sen, xuân nôm na là đã khá là có ở rừng hết. Ừ. Cho nên là anh cũng không cần tiêu đến quá nhiều tiền. Thế nên là anh cũng không cần phải lo đến cái chuyện tiền nong. Hơn nữa là cái công việc xe ôm của anh cũng đủ để lo cho gia đình. Bởi vì anh ở tỉnh lẻ, anh ở trên núi, anh ở tỉnh lẻ, nên là anh vẫn ổn. Cái thứ ba nữa là anh cũng có một cái nền tảng khác. Anh đọc trên nhiều nền tảng mà anh cũng có một cái nền tảng khác. Nó gánh thu nhập cho anh ổn định, ít nhất là cũng đủ để mua tác quyền chuyện. Thế nên là anh cũng rất cảm ơn bạn khi mà lo lắng cho anh cái điều đó. Thôi anh cứ duy trì như thế này. Bởi vì thứ nhất là cũng đã, các bạn cũng đã quen với việc là cứ mỗi tối 10 giờ chúng ta gặp nhau rồi. Chứ bây giờ mà cứ công chiếu mà không tương tác với anh chị em như thế này, ngày nào mà thấy Đức Sa Đì nó xem mà mình không hứa mỏ, mình chửi nó ở câu tự nhiên nó mất vui. Ngày nào mà không nhìn thấy anh chị em kêu gọi nhau thả tim, nó cũng không vui. Ngày nào mà không thấy anh chị em câu lạc bộ Cà Lê Xanh tương tác với các bạn ở bên chat box, nó cũng không vui. Nó là một cái thói quen của mình và cũng là một cái thói quen của chính các bạn rồi. Nên là thôi, tôi cứ vất vả một tí, miễn là chúng mình đều vui. Ừ, live stream xong nhỡ đâu có những hôm có những cái chủ đề nó không chỉ là trong cái vấn đề tâm linh ma quỷ, đúng không, mà nó còn có cả những cái chủ đề nói về cuộc sống nữa. Chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống thì nó cũng thú vị mà. Chứ còn tôi làm có phải vì tiền đâu mà tôi ở trên núi. Thu ăn măng trúc, đông ăn chuối. Đấy, mình làm không phải vì tiền nhá, anh em đừng lo. Tôi là ông vua núi rồi, ở trên rừng cái gì nó cũng có nữa. Nên anh em đừng lo về cái điều đó nhá. Ít nhất là mình vẫn đang đủ lo cho cuộc sống của gia đình. Yên tâm, và chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau. Sau này đến lúc già ấy, đến lúc già không ví dụ răng nó rụng lúc đấy móm, thì tôi sẽ đọc là ví dụ như thế này. Có một những cái phân đoạn là như thế này. Hôm nay ngào áo thầy bách cũng khá nhiều con năng đệ tử đến thêm hậu vận, phải đợi một lúc lâu thì nhà lão mới vơi ngồi, chỉ còn ông Tán và lão thầy Bách. Ông Tán lúc bấy giờ mới nghe tiếng: bạn ạ, phá ngày có con châu trắng chẳng hiểu vì có vì lại chuẩn bị Tết, tại sao húc mộ nhà tôi. Lúc đấy kiểu già rồi, móm. Thế nhưng mà cũng yên tâm, bởi vì lúc đấy anh chị em mình ngồi đây cũng già. Đâu có ai mà cái gì nhỉ, ai ngồi không mà tiền tiêu thả ga, và ai luôn xinh tươi đến già đâu. Làm gì có ai như vậy đâu. Tôi già thì anh em cũng chẳng còn trẻ. Lúc đấy có khi là tai ngãnh ngãng rồi, đeo tai nghe, đeo tai nghe trợ thính, đúng không, đeo tai nghe trợ thính. Thế cái giống mà tai già nó ngãnh ngãng thì nghe câu được câu chăng, thì miễn là đúng đây là cái giọng của cụ Tũn. Ví dụ như lúc đấy là cụ Võ Hoàng ấy, cụ Võ Hoàng hay là bà cụ Vân Lé, rồi ông cụ Thắm, đều là mấy ông bà cụ với nhau cả, ông cụ Khuyết Đỗ. con bé Trà Dương bây giờ nó xinh như thế, nhưng ví dụ 20-30 năm nữa lúc đấy cũng thành bà Trà Dương rồi, mái tóc bạc phơ ngồi trông cháu nội chẳng hạn, ví dụ thế. Miễn là nghe đúng giọng của ông cụ Tũn này. Còn đôi khi lúc đấy là chúng mình sống bằng hoài niệm. Những người già người ta sống bằng hoài niệm mà, nó không còn quan trọng nữa. Nhê, nhê. Cứ trêu nhau như thế đấy, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ cố gắng gắn bó với nhau lâu nhất có thể. Tất nhiên là sau này sẽ có nhiều xuất hiện nhiều những người khác đọc hay, hoặc là hiện tại thì cũng có những người khác đọc hay hơn tôi nhiều, đúng không? Đọc hay hơn tôi nhiều. Sau này sẽ có nhiều bạn khác cũng đọc hay hơn tôi nhiều. Thôi thì trợ chung lộc riêng, chúng mình cứ nghe ở mọi nơi, đúng không? Nó vui mà. Nhá, chúng mình chia sẻ với nhau nó thú vị như thế nhá. Thì thôi, xin phép anh chị em bây giờ tôi đi ngủ, tại vì trưa nay tôi không được ngủ, tôi buồn ngủ quá. Nguyễn Trương. Để xem nào. Trương ơi, thật ra cái việc tâm linh ấy, Nguyễn Trương, cái việc tâm linh thì chắc là phải tìm thầy thôi. Chứ mình có phải là thầy đâu. Mình có phải là thầy đâu. Mình không biết. Mình không, thật sự là mình không biết đâu nhá. Chỉ có một điều là như thế này. Chỉ có một điều là như thế này. Tức là ông nội mất, mà không biết là liệu có phải mất trên đường về, tức là chưa về nhà được hay không gì. Thế thì quan điểm của mình là thế này này. Đối với người chết, mình không biết là ở những nơi khác thế nào, nhưng ít nhất là ở khu vực mình biết, ở khu vực miền Bắc, là khi mà chôn xong 3 ngày hoặc là có nơi thì là 7 ngày, họ sẽ làm cái lễ nhập mộ. Họ sẽ làm cái lễ gọi hồn nhập mộ. Đấy, nhá. Thì cái việc mà gọi hồn nhập mộ đó thì là cái việc đưa hồn về nhà rồi. Cái vấn đề là ở cái việc cái vị thầy làm nó có đúng bài đúng bản. Tức là đây là chúng mình nói theo góc độ tâm linh nhá. Thì không biết là cái ông thầy đó có làm đúng bài đúng bản hay không, hay là lại giống như mấy ông thầy giỏm như trong mấy cái câu chuyện vui vui mà tụi mình đọc, là một. Cái thứ hai nữa là cái việc mà hồn không về được nhà, thì đây là vẫn nói theo góc độ tâm linh. Thế thì cũng có một số trường hợp là người chết ở ngoài, hồn không về được nhà, thì là như thế này. Tỷ dụ như là chết tai nạn đường chợ, chết đuối, chết tai nạn đường chợ ngã ba ngã bảy. Còn đối với những người mà gọi là chết tận số đó, thì cái việc mà chết ở ngoài thì đưa về nhà là cái chuyện bình thường. Còn có một số vùng theo cái phong tục từ xa xưa, tức là những người chết đường, chết chợ, chết tai nạn, nó chết nơi gọi là cái gì nhỉ, trong cái bài văn tế của cụ Nguyễn Du, gọi là những kẻ chết đầu sông ngọn suối, những kẻ chết ngã bảy ngã ba, nay thời theo lệnh của ta, cái gì hồn hề ba khúc, cái gì quy nhập ra về nhà, cái gì gì đấy. Tức là đối với những cái chết như thế thì người ta sẽ phải làm lễ gọi hồn. Thế nên là các bạn thấy đó, thường là ở những cái nơi mà hôm nay nó xảy ra cái tai nạn chết người, thì mấy ngày sau khi tang lễ xong thì gia chủ sẽ đến đấy để làm lễ. Các bạn có thấy không, đi đường các bạn có thấy đúng không? Hoặc là ví dụ như là chết đuối, chết ngã nước chẳng hạn đấy, thì là gia chủ sẽ đến bờ sông, cái nơi mà xảy ra cái vụ đuối nước đó để gọi hồn về. Chứ còn chết tận số thì nói thật là trên cái đường đi từ bệnh viện về đó, thì cũng đâu có ai gọi hồn đâu. Người ta không làm cái lễ gọi hồn như thế nhá. Thế nên là cái yếu tố mà như là trường hợp của bạn nói, thì là ông mình là tận số rồi, đúng không? Ông mình là tận số rồi. Cái việc mất tận số thì không, người ta không tính theo cái hướng đấy. Thế nên là ví dụ, mình cứ nói, đây là mình đang nói theo cái dữ liệu của bạn thôi. Mình nói ví dụ theo cái hướng bạn nói, mà bố mình mơ thế, ông như thế, thì chắc là nó sẽ không rơi vào cái trường hợp là hồn không về được đến nhà đâu. Nó sẽ không rơi vào cái trường hợp đấy đâu. Nó không rơi vào trường hợp như bạn nói đâu. Đấy. Thế cho nên là sẽ mình nghĩ là nên tính theo một cái hướng khác. Đấy, mình sẽ tính suy nghĩ theo một cái hướng khác, và tốt nhất là nếu như thực sự trong lòng không yên thì mình sẽ đi tìm thầy, tìm thợ. Nói chung nếu như thật sự trong lòng không yên, tốt nhất là nên đi tìm thầy tìm thợ nhá, cho nó chuẩn. Đấy, còn quan điểm thì mình vẫn cứ nói mình có phải là thầy đâu, mình không phải là thầy pháp, không phải là thầy cúng, mình thực sự là những cái đấy mình không biết nhá. Mình chỉ đọc, nói thật là mình được tiếp cận rất là nhiều sách tâm linh, sách của những ông thầy mà toàn là những thầy cao tay. Như thời gian vừa rồi chẳng hạn là tiếp xúc với cái dự án của tâm linh tứ phủ thì mình cũng được đọc, bởi vì tài liệu là các vị đưa cho mà. Mình được đọc rất là nhiều những cái tài liệu, mà thậm chí những cái tài liệu hiếm, thì mình biết những cái đấy thôi nhá. Thì tốt nhất đấy, như theo cái hướng mình nói thì mình nghĩ là ông, nếu như ông cụ là mất vì tận số thì không có cái lý nào mà hồn như thế cả. Đấy, còn những cái người mà đầu sông ngọn suối này nọ kia kìa, đấy thì Trương lên bàn với bố như thế, tốt nhất là cũng vẫn phải đến cửa thầy để mà soi mà xét xem là cái sự gì nó xảy ra nhá. Thì ok. Có những lúc các bạn, có những lúc gọi hồn nhưng mà không phải là được. Có những lúc gọi hồn chưa chắc đã được đâu, gọi hồn về. Ví dụ như là tai nạn ở đường ấy, xong đó gia chủ đi gọi hồn về, chắc gì đã về được. Chắc gì đã về được, đúng không? Còn phải phụ thuộc vào thầy làm có đúng hay không, hoặc là biết đâu được ở cái khu đấy lại nó lại có cái gì nó níu lại chẳng hạn như thế. Tôi đã từng thấy thầy rất là pro làm lễ gọi hồn mà tự nhiên là thầy lăn đùng ra bãi sông ấy, làm lễ gọi hồn người đuối nước ấy. Thầy lăn đùng ra bãi sông ấy. Sau đó là thầy tự cào mặt mình, tự bốc đất bôi lên mặt xong cào mặt mình bé bét ra, cuối cùng là thầy sợ quá là phải gọi người nhà của thầy đón về, tại vì thầy bảo là có cái thứ gì đấy nó khủng khiếp lắm, nó giữ lại giữ cả hồn người đuối nước lại. Đến thầy cũng không làm được, thầy chạy mất dép. Ừ. À, cô Phương chắc là cô cũng nghe đến cái vụ đó đúng không? Anh cũng nghe cái vụ đấy, chết khiếp luôn. Lăn dãy đành đạch tự bốc đất, bốc cát ở bãi sông đấy, trước ngay bàn lễ luôn. Bôi vào mặt, sau đó là lăn ra dãy đành đạch cào mặt đến bé bét cả máu me, đến mức mà phải gọi cả người nhà của thầy ra đón, vì thầy sợ quá. Thầy chết khiếp. Có mà các bạn. Nhắc đến cô Phương cô nhận ra ngay. Hôm đấy anh nghe bà cụ Đồng kể, bà cụ Đồng rất là có tiếng, bà cụ Đồng kể cái vụ đấy mà. Ok, đấy, thế nên là có những vụ là gọi không chắc đã về, nó còn phụ thuộc vào phép của thầy, nó phụ thuộc vào biết đâu ở cái chỗ đấy nó lại có những cái thế lực gì đấy, họ nó rất là gớm ghiếc, nó giữ mà đến thầy không làm gì được. Nhá. Thủy, cái vấn đề về tình cảm thì anh nói thật với Thủy là anh cũng đọc cái comment cái tin của bạn rồi, nhưng mà thú thực là anh không biết gì về tình cảm đâu. Anh là một người đàn ông đã có gia đình, mà cái thời điểm mà anh lấy vợ ấy, thì vợ anh lấy anh, lúc đấy anh còn chưa biết yêu là gì mà, anh có biết yêu là gì đâu, vợ anh lấy anh, nên là về tình cảm anh có biết đâu. Ừ, mấy lần anh bốc phét đi mà nhá, mấy lần anh bốc phét về cái tình cảm, tư vấn tình cảm các bạn mà Thủy. Hơn nữa là cái việc mà tình cảm là phải ở mình, hai bạn với nhau. Nên là đừng có nghe ai cả, tình cảm là phải nghe theo con tim. Yêu hay không yêu, cưới hay không cưới là phải hai bạn với nhau, đừng có nghe ai hết nhá Thủy nhá. Nên là thông cảm hộ anh. Ok, đáng nhẽ là bảo đấy, nghỉ sớm đi ngủ đấy mà mãi nói chuyện với anh em quá quên mất là giờ ngủ. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và đừng quên mua chè ủng hộ tôi đi anh em. Mua chè đi. Mua măng khô nấu với chè đây. Sau đó là chấm chè với chấm chéo. Ở trong shop, ở trong profile đấy. Chuẩn bị có chè xuân rồi anh em. Lác đác là bắt đầu có những nhà người ta hái chè xuân rồi. Nhà mình cũng bắt đầu hái thử một ít rồi. Hoặc là theo số Zalo ở đây này các bạn. để được tư vấn nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em đẩy tim của Tóc Bóc. Dạ, mua trà Cô Kim.